Chương 2220. Không biết tự lượng sức mình, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, thiên hỏa tử linh quét qua, phong long dưới thiên hỏa nháy mắt hóa thành hư vô, đồng thời tử linh thiên hỏa điên cuồng theo thần lực của Triệu Hồ tới gần hắn. Làm sao có thể? Sắc mặt Triệu Hồ lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, khí tức tử vong nồng đậm như thế, cũng may lúc này, năm tên cường giả địa thần bên cạnh hắn đồng thời đánh ra thần pháp, cản trở tử linh thiên hỏa thiêu đốt. Bất quá tất cả mọi người đều cảm giác được một loại cường đại không cách nào chống lại. Mau trốn đi, Triệu Hồ vội vàng nói, đám người Hà Thanh Tuyết, Hà Tiêu hội tụ cùng một chỗ, chạy về phía không có thiên hỏa, nhưng mà đối phương hiển nhiên là vì Hà Thanh Tuyết mà tới, tất cả thiên hỏa không ngừng di chuyển, cản trở bọn người Hà Thanh Tuyết phá vây. Sau mấy lần thử nghiệm, đám người Triệu Hồ phát hiện chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ với Hà Thanh Tuyết, tuyệt đối không có khả năng lao ra ngoài. Thanh Tuyết sư muội, người đột phá vòng vây đi, ta giúp ngươi ngăn trở những người này. Triệu Hồ lãng quát, Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại là không có quá nhiều thất vọng. Triệu Hồ nói dễ nghe, nhưng mà ai cũng biết, những người này chính là hướng về phía Hà Thanh Tuyết, để cho Hà Thanh Tuyết đột phá vòng vây, thật ra chính là để hấp dẫn tà tu, để Triệu Hồ hắn đào thoát mà thôi. Hà Thanh Tuyết không nói quá nhiều, nàng tuy rằng thế gia chưa sâu, dù sao cũng là đệ tử đại gia tộc, cho dù chưa từng trải qua thì nghe nói cũng có không ít tình cảnh tương tự. Lúc nàng được chúng tinh nâng trăng, khi thật sự gặp nguy hiểm, ai sẽ quản nàng sống chết. Triệu Hồ, người cùng Ngọc Trương ti tiện bình thường, Thanh Tuyết muội muội, đi theo ta tất nhiên sẽ mang ngươi xông ra ngoài. Kiếm xuất ra, Hà Tiêu cầm kiếm đứng đó, kiếm khí xông phá mây xanh, hắn nhìn chằm chằm tử linh thiên hỏa đang điên cuồng khởi động, lạnh lùng quát, để các ngươi thấy, Hà Tiêu thần kiếm của ta. Giải phong ấn, uy năng đáng sợ của thần khí cấp 3 đủ khiến thiên thần khiếp sợ. Tử linh thiên hỏa, rất mạnh. Nhưng mà hắn Hà Tiêu mạnh hơn, kiếm khí tam phẩm chém ra, hỏa diễm gì mà chém không diệt chứ. Đây là Hà Tiêu tự tin, kiếm tu, đều có được sự sắc bén không có gì phải sợ. Kiếm tu chân chính, vĩnh viễn không lùi bước. Hà Tiêu lãng quát, đã có Triệu Hồ cùng Ngọc Trương so sánh, Hà Tiêu lúc này chói mắt như thế, Hà Thanh Tuyết dù sao cũng là nữ tử, nếu nói Hà Tiêu như thế nàng cũng không động lòng, đó là giả, lúc này trong lòng Hà Thanh Tuyết cũng có một phần tán thành đối với Hà Tiêu. Kiếm khí xé rách không gian nháy mắt chém nát tử linh thiên hỏa, khóe miệng Hà Tiêu lộ ra một tia tự tin, chỉ là hỏa diễm cũng muốn làm khó hắn. Thật nực cười, trong phân viện Thanh Long cũng có nhân vật bực này, ha ha ha, không tồi, ta có chút hứng thú. Một tên nam tử áo đen cầm đầu trong tà tu lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, sau một khắc, tay phải hắn vẫy một cái, một cây trường thương xuất hiện, tiếp theo thần lực dưới chân vận chuyển, ngay lập tức đã tới nơi. Đương, mũi thương của tà tu đột ngột phát ra một tiếng rít quỷ dị. Hà Tiêu lập tức bay ngược lại. Khóe miệng Hà Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Hà Thanh Tuyết thấy vậy không khỏi lo lắng nói, Hà Tiêu sư huynh ngươi không sao chứ? Không sao, ta tất sẽ đưa ngươi ra ngoài. Hà Tiêu mãnh cắn răng một cái, nhưng vào lúc này trên mặt lão lộ ra một tia sương mù màu đen. Khi nào? Trong mắt Hà Tiêu tràn đầy hoảng sợ. Ha ha, đây là phệ đạo chi độc, trong vòng nửa canh giờ, nếu không dùng thần lực để áp chế, ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Hắc y nam tử lúc này lộ ra một nụ cười đắc ý, tử linh thiên hỏa tuy khủng bố, nhưng tu vi của bọn chúng vẫn quá thấp, một mực chống đỡ tử linh thiên hỏa, đối với bọn chúng mà nói áp lực cực lớn, tu vi của mọi người ở đây đều dưới thiên thần, tam phẩm thần kiếm của Hà Tiêu đối với bọn chúng uy hiếp vẫn là phi thường lớn, nếu Hà Tiêu toàn lực bảo hộ Hà Thanh Tuyết, chờ chết linh thiên hỏa biến mất, tu sĩ phân viện Thanh Long tất nhiên sẽ lại giết trở về. Cho nên hắn nhất định phải để Hà Tiêu từ bỏ bảo hộ Hà Thanh Tuyết. Chẳng qua rất hiển nhiên, hắn cảm thấy rất khó, từ lời nói và hành vi của Hà Tiêu, hắn cảm thấy Hà Tiêu tất nhiên sẽ vì Hà Thanh Tuyết mà bất chấp tất cả, mà hắn sợ nhất chính là gặp phải tình huống như vậy. Phệ đạo chi độc, sắc mặt Hà Tiêu lập tức trắng bệch, độc ác phệ đạo đáng sợ nhất không phải phế bỏ tu vi của một người mà là phế bỏ cả tư chất nghịch thiên và tu vi của một người, khiến người ta không thể tu hành nổi. Hà Tiêu có yêu Hà Thanh Tuyết sao? Làm sao có thể có, Hà Tiêu căn bản không phải nam nhân vì nhi nữ tình trường trường mà hai bên. Hắn đã nói giết là giết, huống chi là Hà Thanh Tuyết. Đi, phải đi, không mất nửa canh giờ, hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn ngăn chặn độc tính phệ đạo. Đáng giận, nhất thời bị người này ám toán, đáng tiếc Hà Thanh Tuyết tuyệt thế mỹ nhân. Hà Thanh Tuyết nhìn Hà Tiêu, lúc này Hà Tiêu cũng nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, tiếp theo một cái bay vọt, quát lớn, muốn động đến Thanh Tuyết muội muội, trước phải qua cửa ải của ta đã. Nói xong, vô cùng bi tráng xông về phía đông, kiếm quang đạt tới cực hạn, sau một khắc, Hà Tiêu đã trực tiếp chém ra một thông đạo an toàn, nhưng Hà Tiêu vẫn không chờ Hà Thanh Tuyết, mà hóa thành một đạo quang ảnh biến mất trong nháy mắt. Ngay cả năm tên hộ vệ đi theo hắn cũng bị hắn ném vào trong vòng vây. Hà Thanh Tuyết nhìn bóng dáng Hà Tiêu rời đi, trong mắt hiện lên một tia tự giễu, quả nhiên, nhân tính là không thể chịu nổi khảo nghiệm nhất. Đông đảo hộ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ là cường giả các thế lực lớn, phụng mệnh bảo hộ những đệ tử phân viện Thanh Long này, nhưng bản thân bọn họ không có bất kỳ giao tình gì với đệ tử phân viện Thanh Long. Nếu hôm nay Hà Thanh Tuyết có một tia đường sống, bọn họ cũng nguyện ý liều mạng đánh cược một lần, nhưng những tà tu này lập tức muốn vây hoàn toàn bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này, cùng với Hà Thanh Tuyết chôn cùng một chỗ, chẳng bằng lấy Hà Thanh Tuyết làm mồi nhử. Tự mình chạy đi, nghĩ tới đây năm tên hộ vệ của Hà Tiêu cùng với năm tên hộ vệ bên người Hà Thanh Tuyết đồng thời tách ra, phá vây về hai hướng khác nhau. Thủ lĩnh tà tu thấy đám tu sĩ này trực tiếp buông tha Hà Thanh Tuyết, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, vì một vài danh môn chính phái Thanh Long vực mà cảm thấy nực cười, luôn miệng nói Hà Thanh Tuyết là tương lai của Thanh Long vực, bây giờ nhìn xem có bao nhiêu người sẽ vì bảo hộ tương lai Thanh Long vực mà chết. Hà Thanh Tuyết nhìn chín tên hộ vệ rời đi, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia tuyệt vọng, ngược lại khẽ thở dài một tiếng. Đây chính là tự do mà nàng vẫn muốn sao? Không có ai đứng sau bảo vệ sao? Thì ra không có người khác bảo hộ, nàng yếu ớt như thế. Niên thiếu vô tri, cứ như vậy đi. Lúc này Hà Thanh Tuyết rốt cục đã cảm nhận được tấm lòng của đám người Hà Thu Lâm, nếu như lúc này Diệp Phàm ở đây, có lẽ Diệp Phàm có thể dựa vào tốc độ của hắn cứu nàng đi. Hà Thanh Tuyết rút trường kiếm ra, nhìn đám tu sĩ không nhìn gì mà trực tiếp bước sát về phía nàng, gương mặt xinh đẹp từ từ lộ ra một tia kiên quyết, trường kiếm xoay chuyển. Hà Thanh Tuyết không lùi mà tiến, nàng là một trong thập đại thiên kiêu tám vực, không phải để mặc cho người chém giết. Chương 2221, nữ nhân này không tệ, chỉ tiếc thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu không, ta nhất định phải sảng khoái một phen. Máu đen vẫn nhìn về phía Hà Thanh Tuyết đang phóng tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười dâm tà, trường thương trong tay xoay tròn phóng về phía Hà Thanh Tuyết. Đương, thần lực nổ tung khiến hắc huyết không ngờ rằng chính là một kích này của Hà Thanh Tuyết lại không bị thương, ngược lại còn ngang tài ngang sức với địa thần chín giai của hắn, nữ tử trước mắt này chẳng qua chỉ là một nửa giai phàm thần. Hà Thanh Tuyết khống chế bước chân bay ngược ra, trường kiếm tế ra, trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn, hình thành vô số đạo kiếm ảnh điên cuồng bắn ra bốn phía. Đồng thời bàn tay trắng nõn của Hà Thanh Tuyết không ngừng kết ấn, năm loại thiên địa pháp tắc cũng theo đó mà động. Năm loại pháp tắc Hà Thanh Tuyết am hiểu lần lượt là hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, sinh mệnh và không gian. Một thần pháp có thể điều động năm loại pháp tắc này, đẳng cấp hiển nhiên không thấp. Thần pháp địa cấp, hủy diệt thiên luân. Hà Thanh Tuyết quát lớn một tiếng, rất nhanh sau đó một cái luân bàn thiên địa xoay tròn ngưng tụ trước mặt của nàng. Khuôn mặt trắng nõn của Hà Thanh Tuyết càng trở nên tái nhợt, hiển nhiên nàng đã sử dụng loại thần pháp này, thực lực của nàng đúng là gánh nặng cực lớn cho nàng. Leng keng leng keng leng keng. Thần lực cuồng bạo điên cuồng kéo dài ra bốn phía, hai gã tà tu tránh không kịp bị pháp tắc chi luân trực tiếp rảo sát, không ít tà tu nhao nhao lui lại, tử linh thiên hỏa ép lên, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ gió lốc pháp tắc trên thiên luân. Không hổ là đệ nhất thiên kiêu Thanh Long vực, nếu tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới khai tạo địa thần, có lẽ hôm nay chúng ta cũng không làm gì được ngươi, chỉ tiếc là... Trong mắt hắc huyết hiện lên một tia sát cơ, sau một khắc, thân hình nó lập tức biến mất, tử linh thiên hỏa bao quanh người nó, trực tiếp làm cho nó không tổn hao hao gì xuyên qua phạm vi bao phủ của thiên luân. Sau một khắc, thân ảnh huyết hắc đã đi tới trước mặt Hà Thanh Tuyết. Pháp tu, quá yếu. Trong mắt máu đen hiện lên một tia khinh thường, độc tố tố đạo, lại là một tu sĩ luyện thể, cho dù hắn không mượn nhờ tử linh thiên hỏa cũng có thể chém giết một thiên thần cấp 5. Chết đi, trường thương xoay tròn, hung hăng đâm về phía tử phủ của Hà Thanh Tuyết. Trong nháy mắt Hà Thanh Tuyết đã cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, huyết mạch chi lực vận chuyển, long giáp màu xanh từ từ hiện ra. Nhưng đúng lúc này, phía trên mũi thương có một tiếng rít quỷ dị vang lên. Diệp Phàm vẫn âm thầm chú ý trận chiến này, ý của Hà Thu Lâm là để cho Hà Thanh Tuyết có đủ sự rèn luyện trong tình huống không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Diệp Phàm chưa từng ra tay. Chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu của Hà Thanh Tuyết suýt chút nữa khiến Diệp Phàm phun ra một ngụm máu. Đầu tiên đám người Hà Tiêu thoát đi, Hà Thanh Tuyết cư nhiên đứng tại chỗ như vậy, Diệp Phàm thực sự không nói gì. Hà Thanh Tuyết chỉ cần theo sát phương hướng Hà Tiêu rời đi, những người này vì ngăn Hà Thanh Tuyết tất nhiên sẽ ngăn trở Hà Tiêu. Mặc dù nhân phẩm của Hà Tiêu không tầm thường, nhưng chiến lực của Hà Tiêu xác thực không tầm thường, Hà Tiêu vì lý giải độc ác vệ đạo, tất nhiên sẽ dốc sức liều mạng. Vào thời điểm đó, Hà Thanh Tuyết trực tiếp mở ra thần thú vũ trang, toàn lực đột phá vòng vây, cũng không hẳn không có sinh cơ. Được rồi, đám người Hà Tiêu chạy, người không chạy theo thì thôi. Người đã quyết định tử chiến đến cùng. Nhưng đây là lần đầu tiên ngươi dùng cứng đối cứng đã có thể mở ra thần thú vũ trang, rõ ràng có năng lực chiến đấu vượt cấp, máu đen kia cũng đã xem thường Hà Thanh Tuyết rồi. Chỉ cần Hà Thanh Tuyết đánh cho máu đen trở tay không kịp, không khéo có thể bắt sống máu đen, sau đó dùng máu đen làm con tin thì vẫn có khả năng bức bách những tà tu khác phải nhường đường. Đương nhiên điều này còn phải xem vận khí, nhưng ít nhất cũng phải hơn so với trận chiến với Hà Thanh Tuyết là mở ra thần thú vũ trang mạnh hơn nữa đúng không? Điều làm Diệp Phàm hít thở không thông nhất chính là lúc trước Hà Tiêu và Hắc Huyết chiến đấu, trường thương màu đen có gì đó cổ quái, có thể phát ra tiếng rít chói tai, ảnh hưởng thần trí địch nhân, trong nháy mắt chiêu thức của địch nhân đánh chất vệ đạo vào trong cơ thể địch nhân. Có vết xe đổ của Hà Tiêu, tốt xấu gì ngươi cũng phải đề phòng một chút chứ. Diệp Phàm xem như phục, với kinh nghiệm chiến đấu này, hắn còn muốn tự mình xông vào. Trong khoảnh khắc tiếng rít vang lên, Hà Thanh Tuyết biết mình phạm phải sai lầm lớn, rõ ràng Hà Tiêu đã trúng chiêu một lần, nàng vậy mà quên đề phòng, vũ trang của thần thú đã không kịp mở ra, nàng cảm thấy trường thương máu đen nhắm ngay mi tâm nàng. Cái chết giống hệt như cái chết, so với lần trước ở trong đại viện phân viện Thanh Long sao? Lần trước thích khách vô cớ mất mạng, lần này nàng còn được may mắn như vậy sao? Oanh, trong chớp mắt, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện phía trước Hà Thanh Tuyết. Tiếp theo, trường thương gần trong gang tấc lập tức bị một cỗ man lực đánh bay, Hắc Huyết dữ tợn mãnh liệt rơi xuống đất. Trong con người của Hà Thanh Tuyết, thân ảnh màu trắng một quyền nện cho máu đen nằm trên mặt đất, cả người cứ như vậy đứng như vậy trên người Hắc Huyết, hai thanh trường kiếm tùy ý để sau lưng, thần bào màu trắng không nhiễm bụi đón gió mà động. Khói bụi tản ra, cho dù bóng người màu trắng đưa lưng về phía Hà Thanh Tuyết, nhưng Hà Thanh Tuyết vẫn nhận ra Diệp Phàm. Nàng có chút không thể tin nói, Diệp Phàm. Diệp Phàm tùy ý giẫm đầu máu đen trên mặt đất, đạm mạc nhìn qua đông đảo tà tu, tiếp theo nghiêng đầu lạnh nhạt nói, không sao chứ. Toàn bộ những tà tu tới gần trong nháy mắt dừng bước, từng người hoảng sợ nhìn Diệp Phàm đang dùng một cước giẫm nát máu đen mạnh nhất trong bọn họ, hai mặt nhìn nhau, loại trùng kích này quá cường đại, tình huống trái ngược chuyển quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ căn bản không cách nào phản ứng kịp. Ai cũng không nghĩ tới bên cạnh Hà Thanh Tuyết còn có cường giả đáng sợ như thế, rõ ràng tu vi chỉ có cửu giai dục thần. Lúc này Diệp Phàm khí thế cực kỳ đáng sợ, khiến những tà tu này không dám tiến lên. Tử linh thiên hỏa chung quanh đã hoàn toàn phong tỏa nơi này, đám tà tu xung quanh giống như ác quỷ cắn người phát ra sát cơ. Giờ phút này, Hà Thanh Tuyết lại có một loại cảm giác an toàn khó tả, nàng vẫn luôn cho rằng mình vô năng nhất. Vô dụng nhất, Diệp Phàm yếu nhất lúc này lại như thiên thần hạ phàm, thế không thể đỡ. Khuôn mặt Diệp Phàm rất tuấn tú, điểm này, bất luận là tắm mình, Lạc Tố Tố hay là những nữ tử Thu Nguyệt từng có liên hệ với Diệp Phàm đều có suy nghĩ này. Lúc này Hà Thanh Tuyết cũng như thế, nam nhân này ỏng eo rất dụ người. Không, không có việc gì. Hà Thanh Tuyết ngây ngốc nói, hiển nhiên nàng còn chưa hoàn toàn thay đổi. Vậy thì đi thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu bại lộ tất cả thực lực của hắn, những tà tu trước mắt căn bản không đủ cho hắn giết, có điều Diệp Phàm hoàn toàn không có ý định bại lộ tất cả thực lực. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Hà Thanh Tuyết, không phải là vì giết những tà tu này. Ở thế giới có đẳng cấp rõ ràng như thiên thương giới, có bao nhiêu tu sĩ cấp thấp sẽ lựa chọn con đường tà tu này. Diệp Phàm cũng không cho rằng tất cả tà tu đều đáng chết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những người này đừng trêu vào hắn. Đi, sao, đi như thế nào? Hà Thanh Tuyết nhìn linh thiên hỏa chung quanh hừng hực thiêu đốt, không khỏi phun ra nuốt vào. Lời còn chưa dứt, thân hình Diệp Phàm đã xuất hiện bên cạnh Hà Thanh Tuyết, nàng duỗi tay phải ra, trực tiếp dùng thần lực biến ảo bàn tay nắm lấy eo nhỏ của Hà Thanh Tuyết. Sau một khắc, thái cực độn pháp vận chuyển, một trận tiếng thét từ bên tai Hà Thanh Tuyết hiện lên. Lúc Hà Thanh Tuyết kịp phản ứng, nàng phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi vòng vây của Tử Linh Thiên Hỏa. Quay đầu nhìn lại, một đám tà tu đang há hốc mồm trong vòng vây của Tử Linh Thiên Hỏa, Hà Thanh Tuyết cảm thấy mình như đang ở trong mộng, cứ như vậy đi ra ngoài. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Phàm sao? 2222, chương 2222. Hà Thanh Tuyết tự nhận mình đã thuộc về tồn tại có sức chiến đấu vô song, phàm thần nhị giai có thể cứng chọi cứng với địa thần cửu giai, đủ để khiến bất luận thiên kiêu nào cũng phải ảm đạm thất sắc. Tuy Hà Thanh Tuyết không phải là loại nữ tử hư vinh gì, nhưng năng lực chiến đấu vượt cấp này vẫn là điều nàng đáng kiêu ngạo nhất. Nhưng mà giờ phút này, nàng cảm thấy thế giới quan của mình đều đang sụp đổ, đây thật sự là một dục thần cấp 9 sao. Diệp Phàm chân đạp thái cực, nhàn nhã mang theo Hà Thanh Tuyết nhanh chóng rời khỏi vòng vây của tà tu. Rất nhanh đã đi sâu vào trong rừng rậm, mãi tới khi không còn ai khác xung quanh, Diệp Phàm mới đặt Hà Thanh Tuyết xuống, tiếp theo thân hình bắt đầu lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn Diệp Phàm lần nữa biến mất, Hà Thanh Tuyết có chút ngũ vị tạp trần, thần thức đảo qua, không có chút tung tích của Diệp Phàm, nàng lấy ra đạo linh kính, lần này lại có thể cảm giác được sự tồn tại của Diệp Phàm vô cùng rõ ràng. Xoay người, Hà Thanh Tuyết quay mặt về phía Diệp Phàm nói, vì sao ngươi lại muốn che giấu thân hình? Thanh Tuyết thần nữ nếu không muốn gặp ta cần gì phải tự rước lấy nhục. Giọng nói của Diệp Phàm bình thản vang lên, Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, ngươi đã cứu ta một mạng, ngươi cũng đủ cường đại, ta lúc trước vì ta cuồng ngạo tự đại xin lỗi ngươi, ngươi có năng lực bảo vệ ta, ngươi cũng có tư cách làm người hộ đạo của ta. Diệp Phàm nghe vậy lại nhìn Hà Thanh Tuyết với cặp mắt khác xưa, mặc dù nàng này có chút ngây thơ, cũng có chút tự kiêu, nhưng ngược lại nàng có thể cầm được gánh nặng. Hà Thanh Tuyết chủ động xin lỗi, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không vì chuyện keo kiệt mà giữ chặt bí mật không thể che giấu thân hình như trước. Sau một trận chấn động không gian xuất hiện, Diệp Phàm chậm rãi hiện thân hình. Thủ đoạn ẩn nấp thật lợi hại, Hà Thanh Tuyết thầm sợ hãi than thở, người này không chỉ có chiến lược đáng sợ, thân pháp cường đại, ngay cả thủ đoạn ẩn nấp cũng thần kỳ như thế. Nếu người này muốn giết nàng, sợ rằng ngay cả đường sống để chống trả nàng cũng không có. Hà Thanh Tuyết đột nhiên nghĩ đến trong khoảng thời gian này Diệp Phàm liệu có thể ở bên cạnh các nàng mãi, như vậy các nàng vào bên trong thần linh tùy trì tắm rửa chẳng phải sẽ bị người này nhìn không còn một mảnh. Không đúng, năng lực ẩn nấp của người này tuy đáng sợ, nhưng lại không tránh được dò xét của đạo linh kính, hôm đó rõ ràng ả đã dò xét trước, cũng không phát hiện ra Diệp Phàm, rất có thể là lần này mình tới vô hồn khu, gia gia của ả lại sắp xếp cho Diệp Phàm ẩn nấp đi tới bên cạnh bảo vệ cho ả. Đương nhiên Diệp Phàm biết chỉ cần mình bại lộ hành tung, Hà Thanh Tuyết tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện tắm rửa ngày ấy, cho nên thời điểm Hà Thanh Tuyết dùng đạo linh kính, hắn cố ý để cho đạo linh kính cảm nhận được hắn, Hà Thanh Tuyết vẫn còn quá trẻ. Diệp Phàm, sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy? Hà Thanh Tuyết vẫn như cũ có chút kinh ngạc nói. Diệp Phàm không trả lời Hà Thanh Tuyết vấn đề này, chuyện hắn trải qua Hà Thanh Tuyết vĩnh viễn không cách nào lý giải nổi. Hai trận niết bàn hạo kiếp, loại chiến đấu tu vi chênh lệch cực lớn trước mắt này, hắn không biết đã gặp bao nhiêu lần, người chân chính có thể trở thành đối thủ của hắn, hôm nay cũng chỉ có mỗi Hàn Thiên Trảm một người mà thôi. Ngày đó những người đó nói ngươi là phế vật, nói ngươi không có tư cách trở thành hộ vệ của ta. Vì sao ngươi không biện bạch, rõ ràng ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều. Hà Thanh Tuyết hỏi tiếp, Hà Thanh Tuyết ngồi trên tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, vừa khôi phục thần lực vừa dò hỏi. Diệp Phàm dựa vào cây đại thụ bên cạnh, thần thức tùy ý bao phủ chung quanh, nghe vậy liếc nhìn Hà Thanh Tuyết nói, vấn đề này ta đã trả lời được. Ta không cảm thấy đây là toàn bộ, mặc dù ngươi không quan tâm cái nhìn của người khác đối với ngươi, nhưng bị người khác xem thường như thế, là người không thể bình tĩnh đối đãi như vậy. Chỉ ít giáo huấn một ít tu sĩ nói chuyện khó nghe cũng được. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ thông tuệ. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, ngược lại thản nhiên nói, ta không thể quá cường đại. Tại sao, ngươi đã mạnh rồi, phân viện Thanh Long tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, về phương diện tài nguyên thì cần bao nhiêu càng có bấy nhiêu, thậm chí ngươi căn bản không cần ủy khuất tự mình làm người hộ đạo của ta, ngươi có thể có tương lai sáng lạn hơn. Hà Thanh Tuyết không hiểu. Cái tên Diệp Phàm này càng ngày nàng càng nhìn không thấu, nhưng so với việc ở chung với bọn người Hà Tiêu, Hà Thanh Tuyết càng nguyện ý ở chung với Diệp Phàm hơn. Ít nhất nàng biết rõ Diệp Phàm thật sự bảo vệ nàng, nàng vẫn luôn đối xử ác ngữ với Diệp Phàm, luôn thấy Diệp Phàm khó chịu. Diệp Phàm vẫn bảo vệ nàng biết, không phải vì Diệp Phàm có ý đồ với nàng mà vì gia gia nàng. Một thiên kiêu như vậy, có thể ủy khuất mình làm những điều này, có thể thấy được người này tất nhiên là thiếu nợ gia gia rất lớn. Đồng dạng, người này cũng tất nhiên là người trọng tín, cũng bởi vì như vậy, Hà Thanh Tuyết rất rõ ràng, mình ở vô hồn khu có thể dựa vào, rất có thể cũng chỉ có người này. Người có thể mạnh mẽ, người có nhà nào làm hậu thuẫn, ta không thể, ta quá cường đại, có lẽ theo đó chính là nguy hiểm. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến nói, ai sẽ gây bất lợi cho ngươi chứ? Gia gia ta coi trọng ngươi như vậy, bất luận kẻ nào gặp bất lợi với ngươi đều sẽ đứng về phe của Hà gia ta, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa, người khống chế phân viện Thanh Long là nhà gì của ta? Ít nhất là ở phân viện Thanh Long, ngươi không cần lo lắng về an toàn của ngươi, tài nguyên cũng sẽ tốn rất nhiều. Lúc này Hà Thanh Tuyết phản bác, đúng vậy, có lẽ cô nói đúng. Diệp Phàm gật đầu nói, cũng không giải thích quá nhiều, quan hệ giữa Hà Thanh Tuyết và hắn còn chưa đến mức khiến hắn phải giải thích lo lắng của mình. Lúc này Hà Thanh Tuyết có chút trầm mặc, nàng có thể cảm nhận được Diệp Phàm nói qua loa, nàng cũng biết, bản thân nàng cũng không lấy lòng, ít nhất quan hệ giữa nàng và Diệp Phàm vẫn luôn không tốt lắm. Bất quá Hà Thanh Tuyết không phải kẻ ngốc, tuy nàng không phải tán tu, nhưng cũng biết hoàn cảnh sinh hoạt tán tu tinh hỏa thần vực cực kỳ hỏng bét, hiện tượng tu sĩ cao đẳng ở bên ngoài khi nhục chém giết tu sĩ cấp thấp chỗ nào cũng có. Rõ ràng thực lực đủ mạnh, rõ ràng có chiến lược nghịch thiên như vậy, thế nhưng người này lại che giấu tất cả, nghĩ tới những tu sĩ cao đẳng như các nàng, hận không thể nói to với thực lực của mình, so sánh với nhau mà nói, thật là buồn cười. Chẳng biết tại sao, Hà Thanh Tuyết cảm giác lòng nàng có chút chua xót. Nàng không biết Diệp Phàm là như thế nào từng bước đi tới dục thần cửu giai này, nhưng nàng có thể tưởng tượng một tu sĩ cấp thấp đến bước này phải gian nan cỡ nào. Diệp Phàm, nếu như ngươi muốn tu hành tự do, ta có thể nói rõ với gia gia ta rằng ngươi lấy thân phận đệ tử thiên viện tự do tiến vào phân viện Thanh Long, tu sĩ như ngươi không nên tiêu phí quá nhiều thời gian để hộ đạo người khác. Hà Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói, Hà Thanh Tuyết, bảo vệ nàng là nhiệm vụ của ta. Nếu như ta đã đáp ứng với Hà tiền bối, chắc chắn ta sẽ làm tốt chuyện này, nàng không cần vì ta cứu nàng một lần, mà phải nghĩ biện pháp báo đáp ta lần này. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy thiếu ta một mạng, vậy thì mời ngươi bỏ thêm chút thời gian tu hành nữa, đừng lãng phí thời gian vô vị. Chỉ cần ngươi tu hành, ta có thể tu hành. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói thẳng, Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trong lòng hơi động một chút, đặt thời gian vào những chuyện vô vị. Nàng đến phân viện Thanh Long cũng chưa được 2 tháng, trong đó có 1 tháng, Diệp Phàm hẳn đã rời đi, Diệp Phàm làm sao biết nàng không bế quan tu hành. Trừ khi Diệp Phàm luôn ở xung quanh nàng. Chương 2223, nghĩ tới đây, khuôn mặt Hà Thanh Tuyết trở nên đỏ bừng, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm nói, ta đã làm những chuyện vô vị gì. Đợi, khoảng thời gian này ta ở trong khu tu hành, cũng không thấy ngươi đến đó tu hành. Lúc này Diệp Phàm phản ứng lại, hình như mình đã bị lộ, vội vàng nói. Nốt ruồi trên cánh tay tiểu thi đẹp lắm sao? Hà Thanh Tuyết đột nhiên bất động thanh sắc nói, ngươi nói cái gì, nốt ruồi gì? Diệp Phàm lúc này mặt không đỏ tim không đập loạn nói. Trong lòng âm thầm đắc ý, loại thủ đoạn nhỏ này cũng có thể lừa gạt hắn sao? Dù gì cũng là lão giang hồ tung hoành rình coi giới nhiều năm như vậy, nếu thua trên tay Hà Thanh Tuyết ngươi, uy danh cả đời của hắn chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? À, không có gì, ta nghỉ ngơi tốt rồi, bây giờ đi hái vô diệp hoa đi. Hà Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ cô độc lẫn nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, trong lòng rối như tơ vò, nếu lúc ấy Diệp Phàm thật sự có mặt, vậy chẳng phải nàng sẽ bị Diệp Phàm để mắt tới sao? Không, Diệp Phàm tuyệt đối không ở đây, đạo linh kính sẽ không xảy ra vấn đề, huống hồ trận pháp mở ra 1 tháng, cho dù Diệp Phàm có khả năng thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu thân hình dưới sự dò xét của trận pháp 1 tháng A. Nhưng, nếu như hắn nhìn thấy thứ này thì phải làm sao? Đáng ghét, không được, nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Vừa đi về phía rừng rậm phía trước, Hà Thanh Tuyết vừa âm thầm nói, Diệp Phàm lẳng lặng đi theo phía sau Hà Thanh Tuyết, một hồi đau đầu nhức óc. Tuy hắn nhìn thấy Hà Thanh Tuyết đi vào trong tắm cũng không phải là cố ý, nhưng suy cho cùng, loại hành vi này vẫn có chút ti tiện, Diệp Phàm thật sự có chút chột dạ. Bất quá nếu như để cho Diệp Phàm lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn chột dạ cũng sẽ không làm như không thấy đối với việc mỹ nhân như vậy, cái này là vấn đề tôn nghiêm của nam nhân. Ngươi nói ngươi tu hành trong khu tu hành 1 tháng, vì sao lại cùng ta tiến vào vô hồn khu? Hà Thanh Tuyết dò hỏi, ta chỉ muốn tự mình đáp ứng Hà tiền bối đảm bảo an toàn cho ngươi. Ta ở quanh chỗ ngươi đã bố trí trận pháp quản chế, ngày ấy phát hiện phụ thân tới tìm ngươi, ta liền rời khỏi khu vực tu hành của ngươi chờ các ngươi ngoài cửa đi ra. Diệp Phàm cân nhắc nói, hắn không thể nói mình được Hà Thu Lâm gọi lại, một khi như thế, chỉ cần Hà Thanh Tuyết hỏi thăm Hà Thu Lâm, tất cả mọi chuyện đều lộ tẩy. Mặc dù trong lòng Hà Thanh Tuyết vẫn có chút nghi hoặc, nhưng nàng không tiện hỏi thẳng nàng ngày đó từng ngâm mình trong thần linh tủy trì đi tắm rửa, Diệp Phàm có phải ở quanh đây hay không. Một lần nữa lâm vào trầm mặc. Bản thân Hà Thanh Tuyết không phải rất am hiểu chuyện giao lưu giữa các nữ tu, mà Diệp Phàm thì lại càng không có hứng thú nói chuyện phiếm với Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết từ trong sự kiện ngâm mình lấy lại tinh thần, chú ý một lần nữa đặt trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm ở đâu cũng lộ ra thần bí, nàng rất tò mò làm sao Diệp Phàm có được một vị cửu giai dục thần cường đại như vậy. Diệp Phàm, ngày đó ngươi nói Hà Tiêu không phải là người tốt, ta rất muốn biết nguyên nhân, đương nhiên, ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hà Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói, hắn có phải là người tốt hay không, không phải trong lòng ngươi đã có tính toán sao? Chẳng qua là cuối cùng hắn lựa chọn chạy trốn cho mình, mặc dù là kẻ dối trá, nhưng ngược lại cũng không có ý hại ta, hắn chỉ là vì mạng sống của mình mà thôi, nói hắn là người xấu, ngược lại cũng không đến mức đó chứ. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, nàng rất thất vọng với hành vi của đám người Hà Tiêu, nhưng cũng không vì vậy mà ôm hận trong lòng. Hà Thanh Tuyết còn không đến mức vì người khác không cứu nàng mà đi hận một người. Đương nhiên, ngày sau nàng đối với đám người Hà Tiêu cũng kính nhi viễn tri ất. Hà Tiêu có một đạo lữ tên là Tề Mi, ngày đó ta hỏi Hà Tiêu lại nói hắn không biết Tề Mi, đây cũng thôi đi, bội kiếm thần khí tam phẩm cùng nhẫn chữ vật của Tề Mi lại nằm trong tay Hà Tiêu, ngươi cảm thấy giữa Tề Mi và Hà Tiêu đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm dò hỏi, Hà Thanh Tuyết nghe vậy trầm mặc, tiếp theo lắc đầu nói, ta thấy Hà Tiêu sư huynh không giống loại người gian ác, kẻ gian ác như vậy, làm sao có thể trở thành kiếm tu? Tin hay không là chuyện của ngươi, ta cũng không cần thuyết phục ngươi. Còn ngươi nói Hà Tiêu là một kiếm tu. Diệp Phàm nói tới đây, khóe miệng cong ra một vòng cong khinh thường, độ cong này bị Hà Thanh Tuyết nhạy cảm quan sát được, lúc này ánh mắt rời đến phía sau Diệp Phàm hai thanh trường kiếm. Nàng cho đến bây giờ chỉ biết là Diệp Phàm có tốc độ rất nhanh, tu vi luyện thể rất mạnh, nhưng nàng chưa bao giờ thấy Diệp Phàm rút kiếm. Chẳng lẽ, Diệp Phàm cũng là kiếm tu? Ngươi cảm thấy Hà Tiêu không xứng được xưng là kiếm tu? Hà Thanh Tuyết trực tiếp hỏi, luận kiếm tu, tam đệ ta mới là kiếm tu chân chính, Hà Tiêu, kém xa. Diệp Phàm ngược lại có chút tự hào nói, Hà Thanh Tuyết thấy thế cũng không phản bác, sau khi âm thầm trầm ngâm một phen, cũng không tiếp tục bàn về chủ đề kiếm tu này nữa. Theo một đóa hoa kỳ dị tiến vào trong đôi mắt của hai người, ánh mắt Hà Thanh Tuyết lộ ra vẻ vui mừng. Là vô diệp hoa, Hà Thanh Tuyết kích động nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết định bước lên trận pháp kiểm tra tư chất vô diệp hoa. Chậm đã, Diệp Phàm lập tức vung tay lên, một đạo bình chướng thần lực xuất hiện ngăn cản Hà Thanh Tuyết lại. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm. Trên trận pháp thí nghiệm tư chất này có trận văn truyền tống, người dẫm lên như vậy, tất nhiên sẽ bị truyền tống đến một địa phương đặc biệt. Diệp Phàm cau mày nói, trận pháp kiểm tra tư chất bình thường đều sẽ có trận văn truyền tống, nếu như ta thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào không gian bên trong vô diệp hoa, nếu như ta không thể thông qua trận pháp, tự nhiên sẽ bị truyền tống đến bên ngoài trận pháp, điều này có vấn đề gì sao? Lúc này Hà Thanh Tuyết xoay người nghi ngờ nhìn Diệp Phàm nói, trận pháp này là do người bố trí, những tin tức có thể thông qua tư chất thí nghiệm trận pháp có thể đạt được vô diệp hoa cũng chỉ là từ nơi này đi ra ngoài tu sĩ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có thông qua tư chất thí nghiệm trận pháp, cho nên trận pháp thí nghiệm tư chất này sẽ đem ngươi truyền tống đến nơi nào, chúng ta cũng không biết, làm sao có thể dễ dàng vượt qua hiểm cảnh. Diệp Phàm giải thích nói, thế nhưng, nhiệm vụ của ta chính là ngắt vô diệp hoa, trận pháp này, ta nhất định phải bước lên. Hà Thanh Tuyết nói, ta sẽ đi lên cùng ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Nàng biết rõ chiến lược của Diệp Phàm mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Nhưng đối với tư chất của Diệp Phàm, thật ra Hà Thanh Tuyết cũng không xem trọng, dù sao Diệp Phàm ngay cả tư cách được đo đạo thạch chấp nhận cũng không có. Nàng mới vừa có nói với Diệp Phàm tư chất của Diệp Phàm rất không tồi, có thể được Thanh Long phân viện bồi dưỡng, thật ra càng nhiều là do chiến lược của Diệp Phàm, chỉ là ngại lễ phép nên mới nói là có tư chất mà thôi. Diệp Phàm lấy ra một dây xích thần khí trói mình cùng Hà Thanh Tuyết lại, đương nhiên hắn cũng biết Hà Thanh Tuyết không thích tiếp cận nam nhân cho nên xiềng xích phân biệt trói ở trên eo hai người. Đi thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo dẫn đầu đi tới trận pháp kiểm tra tư chất. Ngươi chắc chắn, muốn cùng ta đi lên trận pháp kiểm tra tư chất. Hà Thanh Tuyết không nhịn được hỏi thăm, nếu như, ta nói là nếu như, ta đã thông qua khảo nghiệm, ngươi chưa từng thông qua, cái xiềng xích này là không thể nào truyền tống cùng chúng ta được. Dưới sự chém giết của lực lượng không gian, xiềng xích này rất nhanh sẽ đứt gãy, trừ phi chúng ta cùng truyền tống, cái xiềng xích này mới có thể để cho chúng ta truyền tống đến cùng một chỗ. 2224 Cự mãng, ta hiểu rồi, đi thôi. Diệp Phàm gật đầu nói, Hà Thanh Tuyết lập tức đuổi kịp, có chút không biết nói gì, nàng tự nhận là chiến lược của mình quả thật không nghịch thiên như Diệp Phàm, nhưng nàng là một trong thập đại thiên kiêu, tư chất của nàng hiếm ai có thể so sánh được, luận tư chất, Diệp Phàm kém xa nàng. Diệp Phàm lại chủ động đưa ra để kiểm tra, điều này. Đi lên trận pháp kiểm tra, rất nhanh, một luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị tiến vào trong cơ thể hai người, rất nhanh, lực lượng không gian vận chuyển. Hiển nhiên trong số bọn họ có một hoặc hai người thông qua khảo nghiệm tư chất. Hà Thanh Tuyết liếc nhìn Diệp Phàm, nàng cảm giác được lực lượng truyền tống này rất miễn cưỡng, hiển nhiên tuy tư chất của nàng phù hợp với yêu cầu, nhưng cấp độ vượt qua yêu cầu cũng vô cùng có hạn. Dưới tình huống này, Diệp Phàm bị một tu sĩ bị chắc đạo thạch buông tha, tuyệt đối không có khả năng truyền tống đi cùng nàng. Hà Thanh Tuyết chỉ cảm thấy một trận chấn động không gian, trời đất quay cuồng. Một khắc sau, lực lượng không gian tiêu tán đi, Hà Thanh Tuyết dần khôi phục thanh minh. Đúng lúc này, một luồng khí tanh hôi kinh khủng sộc vào mũi, Hà Thanh Tuyết buồn nôn nhưng nhiều hơn nữa là một loại run rẩy chết chóc. Mở hai mắt ra, đập vào mắt nàng là một miệng huyết tinh khổng lồ đang hướng về phía nàng cắn tới. Thần lực vận chuyển, Hà Thanh Tuyết đang định bỏ chạy nhưng rất nhanh sau đó, nàng phát hiện máu trong người mình phảng phất như bị đông cứng. Thần lực càng không có cách nào điều động được, vậy mà trong nháy mắt nàng đã trúng kịch độc. Đây là tuyệt cảnh, trong lòng Hà Thanh Tuyết lập tức lo lắng vô cùng, nhưng đúng vào lúc này, nàng cảm thấy một cỗ lực lượng truyền tới từ bên hông, là do trước đó Diệp Phàm giúp nàng thoát khỏi xiềng xích, một cánh tay mạnh mẽ lập tức ôm lấy nàng. Đồng thời một trận thanh âm gào thét truyền đến, thân hình của nàng thoát khỏi cái miệng to như chậu máu kia một cách hiểm hóc. Hà Thanh Tuyết dừng lại, lúc này nhìn về phía chủ nhân của cánh tay nàng, không phải Diệp Phàm thì là ai? Khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lúc này Hà Thanh Tuyết muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm, có điều tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn, sau khi cứu nàng ra khỏi miệng khổng lồ liền thả nàng ra. Từ nhỏ đến lớn, Đây là lần đầu tiên Hà Thanh Tuyết được Nam Tu ôm vào trong ngực. Loại cảm giác này khiến Hà Thanh Tuyết rất xấu hổ, rất kỳ quái, nhưng lại khắc sâu. Hà Thanh Tuyết biết Diệp Phàm cứu nàng, thật ra cũng không vì chuyện này mà không vui cho Diệp Phàm. Chẳng qua lần đầu tiên nàng cách nam tử gần như vậy, không khỏi thấy khó chịu. Bất quá, Hà Thanh Tuyết nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề trọng yếu, Diệp Phàm vậy mà cùng nàng truyền tống đến vùng không gian này, điều này sao có thể? Tư chất của Diệp Phàm không phải là ngay cả đạo thạch suy đoán cũng không thừa nhận sao? Có chút bất ngờ nhìn Diệp Phàm, nàng càng cảm thấy Diệp Phàm rất thần bí. Loại thần bí này khiến nàng nhịn không được muốn biết thêm về nam nhân này. Nhưng trong khoảng thời gian hiện tại hiển nhiên không thích hợp, Hà Thanh Tuyết vội vàng vận chuyển thần lực ổn định độc tố trong cơ thể, đồng thời thần thức đảo qua. Rất nhanh nàng phát hiện mình và Diệp Phàm đang bị một con cự mãng 9 đầu dùng thân thể bao vây từng vòng. Mà phía dưới đầu của cửu đầu mãng đều đang có một bệ đá kỳ quái, trên bệ đá khắc đầy trận văn thần bí. Hà Thanh Tuyết phát hiện trận văn trên bệ đá không khác gì trận văn truyền tống trận trên đó, hiển nhiên truyền tống trận là một trong 9 bệ đá kia. Nói cách khác, nàng và Diệp Phàm truyền tống ở trên 2 bệ đá khác nhau, nàng suýt nữa đã táng thân tại xà khẩu, mà Diệp Phàm lại có thể chạy ra trước và cứu nàng ra. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, đây là lần đầu tiên Hà Thanh Tuyết cảm thấy thất bại trong lòng. 9 con cự mãng ghê tởm nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, một luồng khí tức gần bằng nhân vị thần linh chậm rãi tản ra. Sắc mặt Hà Thanh Tuyết lập tức trở nên tái nhợt, thực lực của cự mãng này có thể so với thần linh một người, Diệp Phàm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đối mặt với Tố Thiên Thần, Tố Địa Thần, Hà Thanh Tuyết cảm thấy bọn họ đều có sinh cơ, nhưng đối mặt với nhân vật cấp bậc thần linh, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường giả mạnh nhất vô hồn khu cũng chỉ có thể là Đắc Địa Thần, vì sao nơi đây lại có người có đẳng cấp thần linh tồn tại? Hà Thanh Tuyết cắn chặt răng, ai nói nơi này là vô hồn khu? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, đánh giá 9 con cự mãng, Diệp Phàm âm thầm tính toán làm sao thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, đồng thời nói tiếp, nếu chỉ truyền tống gần vô hồn khu, căn bản không có khả năng khiến chúng ta thấy choáng váng, hơn nữa, nơi này rõ ràng không có lực hạn chế trận pháp. Làm sao chúng ta có thể truyền tống ra khỏi vô hồn khu được chứ? Điều này, chẳng lẽ là Hoa Vô Diệp kia? Ánh mắt Hà Thanh Tuyết lộ ra một tia khiếp sợ, nàng nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, tất cả đều là một cái bẫy, một cái vì để nàng đi vào tử lộ, một cái bẫy móc, một cái thòng lọng. Nếu như ta đoán không sai, Vô Diệp Hoa ngay từ đầu đã là một cái bẫy, thậm chí ta tu bị đám người Hà Tiền Bối bắt lấy siêu hồn kia, tu sĩ người ám sát ở phòng ngươi đều là một cái bẫy, một để cho ngươi tiến nhập nơi đây. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đây, ta thiếu chút nữa đã bị thích khách kia giết chết. Ngươi nếu là bị thích khách kia giết chết, thì tất nhiên sẽ miễn cho ngươi tiến vào nơi đây, vô luận là quá trình ám sát ở phân viện Thanh Long, hay là bị tà tu vây giết ở vô hồn khu, thậm chí là đến nơi này, mục đích của đối phương là để giết ngươi, chẳng qua đối phương rất thông minh, sau mỗi một bước thất bại đều sẽ có hậu chiêu. Thích khách không giết được ngươi, cứ để tà tu vô hồn khu tới giết, tà tu không giết được ngươi, thì dựa vào cự mãng 9 đầu ở đây để giết ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, bố cục tinh vi như vậy chỉ để chém giết Hà Thanh Tuyết, có thể thấy được thế lực sau lưng này chắc chắn sẽ muốn giết Hà Thanh Tuyết. Một di chủng thái cổ cấp bậc thần linh, đối phương thật đúng là bỏ ra không ít tiền vốn. Thế nhưng hiển nhiên đối phương xem trọng Hà Thanh Tuyết, hoặc cũng có thể nói là coi trọng Hà gia. Nếu không có Diệp Phàm ở đây, Hà Thanh Tuyết rất có thể đã chết trong tay nhóm thích khách đầu tiên, tuy nhiên người đứng ở phía sau làm việc chu toàn như vậy, hiển nhiên cũng là kẻ dùng toàn lực đánh nhau, đối thủ như vậy, Diệp Phàm từ trước đến nay chưa bao giờ thích ai, bởi vì một khi đối thủ như vậy mà ra tay, cũng sẽ không cho người bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hống, một tiếng gào thét kinh khủng vang lên, hiển nhiên 9 con cự mãng đã không còn kiên nhẫn chờ Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết nói chuyện nữa. 9 cái miệng khổng lồ mở ra, ngay sau đó là cắn tới 2 người. Lúc này Diệp Phàm đã ôm lấy Hà Thanh Tuyết bay ngược ra sau, dưới chân xuất hiện hư ảnh thái cực, Diệp Phàm như một tia chớp chạy vội trong khe hở của 9 cái đầu cực lớn. Hà Thanh Tuyết trúng kịch độc, tự biết mình không cách nào tránh thoát công kích của đầu rắn, trái lại chấp nhận sự thật Diệp Phàm ôm nàng chạy trốn. Diệp Phàm cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của Hà Thanh Tuyết, mà là khi đối mặt với di chủng thái cổ cấp bậc thần linh, hắn nhất định phải hết sức cẩn thận. Dựa vào tốc độ, Diệp Phàm điên cuồng né tránh công kích của 9 con cự mãng, không ngừng dẫm lên đầu 9 con cự mãng, nhanh chóng nhảy lên phía trên. Hà Thanh Tuyết khẩn trương ngừng thở. Vài lần nàng có thể nhìn thấy cái miệng lớn như chậu máu của 9 con cự mãng thiếu chút nữa nuốt mất cả bọn chúng. Mà mỗi lần như vậy, Diệp Phàm đều có thể bình tĩnh né tránh. Nhiều lần như vậy, Hà Thanh Tuyết cảm giác tim mình đã gần như cạn kiệt, nhưng Diệp Phàm lại ngay cả mí mắt cũng không nháy lấy một cái. Rốt cuộc người này đã trải qua cái gì mới có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc như thế? Hà Thanh Tuyết nhìn gò má của Diệp Phàm, nam nhân này khiến nàng tò mò. 2225, thật sự là kiếm tu, rất nhanh, trước mặt hai người chỉ còn có một cái đầu rắn cuối cùng. Chỉ cần tránh thoát được công kích của đầu rắn này, hai người liền có thể thoát khỏi vòng vây của cự mãng chín đầu, lao ra ngoài. Hà Thanh Tuyết có chút khẩn trương khẽ cắn hàm răng, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cự đầu màu đen. Cái đầu rắn này hiển nhiên là đầu rắn mạnh nhất của cự mãng chín đầu, chỉ gần tới đầu rắn này thôi. Loại pháp tắc kịch độc này dường như muốn làm tan rã xương cốt bọn nó. Hà Thanh Tuyết cảm giác cả người không thể dùng chút sức lực nào nhưng Diệp Phàm vẫn giữ được tốc độ cao như cũ. Hống, tiếng gào thét kinh khủng vang vọng khu vực này, vô số sương mù màu đen trong nháy mắt từ miệng rắn phun ra, ngay phía trên hai người đang phun ra sương mù màu đen khủng bố nhất. Hà Thanh Tuyết không chút nghi ngờ nếu như hắc vụ này chạm vào trên người hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị kịch độc này hóa thành nước đặc. Nhưng lúc này, xung quanh bọn họ đã bị khói độc màu đen bao phủ hoàn toàn, bọn họ muốn chạy thoát khỏi miệng rắn, tất nhiên sẽ lao ra khỏi màn khói độc này. Diệp Phàm vẫy tay phải một cái, một đóa hỏa liên màu trắng xuất hiện, hoa sen và khói độc trong nháy mắt đụng vào nhau, rất nhanh hỏa liên đã bị xương độc ăn mòn thành hư vô. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, lực lượng tịnh hóa của Thanh Sơn Không Tuyệt không ngờ lại không thể tịnh hóa được loại độc tố kinh khủng này. Hắn biết rõ cái này cũng không phải Thanh Sơn Không Tinh lọc lực không đủ biến thái, mà là bởi Thanh Sơn Không Tuyệt dù sao cũng là sinh ra ở tiên giới, đẳng cấp quá thấp, nếu có thể tìm được bảo vật làm cho Thanh Sơn Không Tuyệt không thăng cấp, này chỉ là khói độc căn bản không đáng kể. Trong nháy mắt hỏa liên biến mất, bước chân Diệp Phàm dừng lại, tiếp theo thân hình đảo ngược, không tiến mà lui, phóng về đầu rắn khí tức yếu nhất bên dưới. Hà Thanh Tuyết thấy thế không khỏi ngạc nhiên, bọn họ thật vất vả mới tránh thoát được 8 cái đầu rắn, chỉ cần lại lao ra thêm một cái đầu rắn cuối cùng ngăn cản thì bọn họ có thể sống sót đi ra ngoài. Vậy mà Diệp Phàm lại lựa chọn lao về, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Leng keng leng keng leng keng, âm thanh của kiếm phá tan chân trời, Phục Hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm khí vô cùng sắc bén ngưng tụ thành thực chất, sắc mặt Hà Thanh Tuyết lập tức đại biến, đây là kiếm khí gì? Không sợ hãi, không gì không phá nổi, Hà Thanh Tuyết vậy mà cảm nhận được một cỗ ý chí trong kiếm khí của Diệp Phàm. Lúc trước Hà Tiêu cũng từng lộ ra kiếm ý trước mặt nàng, ngoài miệng Hà Tiêu nói rất tốt. Kiếm tu nên không sợ sinh tử. Thế nhưng trong kiếm của Hà Tiêu lại không hề thừa nhận loại ý chí này, ngược lại nàng cảm thấy trong kiếm ý của Diệp Phàm. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm Phục Hồng, tay trái ôm lấy Hà Thanh Tuyết, sau lưng Diệp Phàm, một đôi long rực mở ra, đồng thời, tu vi của hắn từ cấp 9 dục thần nhanh chóng tăng lên tới cấp độ tam giai nặn địa thần. Điêu địa thần, hai mắt Hà Thanh Tuyết bỗng nhiên co rụt lại, thực lực của Diệp Phàm là địa thần, hắn vẫn luôn ẩn giấu tu vi. Thậm chí ngay cả gia gia của nàng cũng không nhìn ra được tu vi ẩn giấu của người này. Không mở ra võ trang cho cửu huyền thiên và thần thú, mục đích của Diệp Phàm không phải để chém giết 9 con cự mãng, bại lộ tu vi là chuyện bất đắc dĩ, đối mặt với một vị thái cổ di chủng cấp bậc thần linh, nếu hắn còn muốn phong ấn tu vi đối địch thì chỉ đơn thuần là tự tìm đường chết mà thôi. Về phần giấu giếm tu vi dùng cửu huyền thiên, Diệp Phàm còn không ngốc như vậy, hắn căn bản không biết trong vùng không gian này còn có cái gì nữa, muốn chém giết Hà Thanh Tuyết. Người phía sau còn có con át chủ bài nào khác không, mở ra cửu huyền thiên sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho hắn. Nếu là vì che giấu tu vi mà khiến mình trọng thương, vậy không khỏi quá ngu xuẩn rồi. Bảo cấp của thần thú thì càng không cần phải nói. Diệp Phàm tình nguyện để Hà Thanh Tuyết biết tu vi của hắn là địa thần cấp 3, cũng không muốn để cho Hà Thanh Tuyết biết hắn có được thanh long vũ trang. Thiên phú thần thông, vạn pháp quy nguyên, lực lượng pháp tắc vô tận điên cuồng hội tụ trên trường kiếm của hắn, sau một khắc, Phục Hồng kiếm lập tức chém ra. Một kiếm vạn đạo sinh, vạn đạo lôi đình, giống, gần như trong nháy mắt, ba cái đầu cự mãng chín đầu hợp lại cùng một chỗ, cắn về phía hai người Diệp Phàm. Phá cho ta, gầm lên giận dữ, Diệp Phàm không sợ hãi lao về phía ba cái đầu sỏ, kiếm quang như cầu vồng, ngay lập tức vẽ ra một bóng ảnh pháp tắc, hung hăng chém về phía ba đầu cự xà, đồng thời chung quanh Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, Thanh Sơn Tuyệt xuất hiện, ngăn cản khí độc màu đen, độc khí phía trên là cái đầu mạnh nhất của cự mãng chín đầu phun ra. Núi xanh tuyệt không ngăn được, nhưng đầu lâu phía dưới lại yếu hơn nhiều so với cái đầu mạnh nhất kia. Dùng tinh lọc lực lượng tinh lọc không hư tuyệt của núi xanh tạm thời ngăn trở khói độc phía dưới cũng không có vấn đề quá lớn. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được một kiếm này, tín niệm thần cản giết thần giết Phật, trong lòng âm thầm một lần nữa, kiếm tu là cái gì? Kiếm ý cái gì mà không sợ hãi? Kiếm đạo thiên địa vạn vật chỉ có một kiếm, chính là cái này, quá mạnh mẽ, một kiếm này, phảng phất ngay cả trời cũng có thể chém ra. Vạn đạo diễn sinh dung nhập kiếm khí, nháy mắt va chạm cùng ba cái đầu rắn của cự mãng. Rắn chín đầu cự mãng phát ra quang mang vô cùng lạnh lẽo, là thái cổ di chủng cấp bậc thần linh, thân thể nó chính là vũ khí đáng sợ, há dễ dàng chặt đứt như vậy. Cho dù nhân loại trước mắt thực lực tăng vọt đến cấp độ tam giai tố đại thần, ở trong mắt nó, vẫn chỉ là con kiến. Ngàn vạn kiếm khí dung hợp pháp tắc hoàn toàn đánh nát phải rắn, nhưng mà kiếm khí phảng phất cũng bị trừ khử. Hà Thanh Tuyết âm thầm thở dài, không phải Diệp Phàm không mạnh, mà là đối thủ của bọn hắn quá mạnh. Tam giai tố địa thần nhất kiếm chém dụng đầu rắn cửu đầu cự mãng có thể so với thái cổ thần linh vị nhân vị thái thần cảnh, đây căn bản chính là thiên phương nói mộng. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn pháp tắc gần như biến mất hội tụ lần nữa, tiếp theo hóa thành hỗn độn chuyển hóa thành lôi đình, giữa lôi đình diễn sinh, kiếm khí tung hoành, lôi đình chi kiếm, đáng sợ nhất chính là tốc độ và lực phá hoại. Chín con cự xà dù sao cũng là thái cổ di chủng, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng, làm sao có thể nghĩ đến trong kiếm chiêu của Diệp Phàm còn nhiều biến hóa như vậy. Kiếm lôi đình trong nháy mắt xẹt qua, ba cái đầu rắn cực lớn trong nháy mắt rời khỏi thân thể, rơi xuống đất, máu tươi kinh khủng phun như suối phun về phía Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm dường như ngay từ đầu đã đoán trước được, vô cùng dễ dàng tránh thoát máu tươi từ chỗ đầu rắn đứt, lóe lên bắn ra bên ngoài. Hà Thanh Tuyết cảm giác tim mình có chút không chịu nổi. Hy vọng đến tuyệt vọng, chỉ trong chớp mắt, tốc độ gập ghềnh này quá nhanh. Nàng bội phục Diệp Phàm tự tin đến vậy, tự tin đến mức đầu rắn đã tránh khỏi cú va chạm ngay lập tức. Phải biết rằng sau khi đầu rắn to lớn như thế đứt gãy, lực lượng máu tươi kia cực kỳ lớn, mà máu tươi của chín đầu cự mãng hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Nếu không sớm tránh né, rất có thể vì vậy mà bị chậm trễ bước chân, cuối cùng bị đầu lâu của cự mãng chín đầu vây quanh. Nhưng nói cách khác, nếu Diệp Phàm chưa từng chặt đứt đầu rắn, hắn sớm làm tốt tránh né, sẽ để bọn họ trong nháy mắt bị ba viên bá chủ kia nuốt mất. Cái này cần tự tin bực nào, cái này cần đến quyết đoán bực nào. Hà Thanh Tuyết vẫn luôn rất kiêu ngạo, nhưng từ khi Diệp Phàm ra tay đến bây giờ, sự kiêu ngạo của nàng lại trở thành chuyện cười. Người mạnh mẽ như vậy chưa từng kiêu ngạo, nàng có tư cách gì để kiêu ngạo? Vù vù, hư ảnh thái cực xuất hiện, Diệp Phàm lập tức mang theo Hà Thanh Tuyết bay khỏi vòng vây của cự mãng chín đầu. Chương 2226, Hà Thanh Tuyết cảm thụ được không gian đột nhiên sáng sủa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, bước chân Diệp Phàm ngừng lại, trực tiếp xoay người phóng về phía cự mãng chín đầu sau lưng. Giống, chín đầu cự mãng ba đầu bị chém, đau đớn kích thích trực tiếp làm cho chín đầu cự mãng bắt đầu phát cuồng, đầu cự mãng nứt rời dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng lần nữa. Sáu cái đầu khác phát ra tiếng gầm điên cuồng, khát máu nhìn về phía hai người Diệp Phàm. Diệp Phàm, chúng ta chạy mau a! Hà Thanh Tuyết vô cùng lo lắng nói. Nói đùa gì vậy? Bọn họ khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của cự mãng chín đầu, lúc này còn muốn chạy về đây, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Nơi đó có ba đóa hoa không có lá. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mặc dù tà tu Thái Thần Huyết Lâm là mồi nhử dụ dỗ Hà Thanh Tuyết tiến vào vô hồn khu lấy vô diệp hoa cũng là để đánh cược để cho Hà Thanh Tuyết tự hiểu. Nhưng có một điểm Diệp Phàm hiểu rất rõ, vô diệp hoa quả thật có thể giúp đỡ bọn người Hà Thu Lâm chống lại pháp tắc ăn mòn của Thái Thần Huyết Lâm. Dù sao đám người Hà Thu Lâm cũng không phải kẻ ngu si, muốn tùy tiện làm cỏ thần linh liền muốn lừa gạt Hà Thanh Tuyết, chuyện này căn bản là không có khả năng. Cường giả âm thầm nhắm vào Thanh Long vực quả thực cũng bỏ vốn ra. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Phàm chỉ thấy chỗ đuôi cự mãng chín đầu có ba đóa hoa không lá đang nở rộ. Chỉ có điều, đó là cái đuôi của cự mãng chín đầu a. Bên trên còn có sáu cái đầu đang nhìn chằm chằm như hổ đói, bọn họ cứ đi hái vô diệp hoa như vậy, không khỏi quá nguy hiểm, thậm chí nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Sắc mặt Hà Thanh Tuyết có chút tái nhợt, nàng thật sự không có loại can đảm như Diệp Phàm. Nếu đổi lại là nàng, đừng nói nơi này có ba đóa vô diệp hoa, cho dù có 10 đóa thì nàng cũng không thể nào quyết đoán quay đầu trở lại như vậy được. Năng lực quyết định thật sự quá điên cuồng rồi. Oanh, đuôi rắn chín đầu khổng lồ đột nhiên nâng lên, đập về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh. Nhưng so sánh tốc độ với Diệp Phàm lại không tính là gì, nhưng Diệp Phàm không tránh được, bởi vì đuôi của cự mãng chín đầu quá mức to lớn, cho dù tốc độ không bằng Diệp Phàm. Đuôi rắn như vậy quét xuống, Diệp Phàm căn bản không thể nào chạy khỏi khu vực đuôi rắn quét ngang. Ta ngăn con cự xà này, người đi hái vô diệp hoa đi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tay trái vận sức ném Hà Thanh Tuyết xuống vô diệp hoa ở phía dưới, xiềng xích thần khí vẫn quấn trên eo Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết như trước. Cho nên mặc dù Hà Thanh Tuyết đã rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm muốn mang nàng đi cũng chỉ cần dùng xiềng xích kéo nàng trở về. Cũng may xương độc của cửu đầu cự mãng cũng không lan tràn đến đuôi rắn. Lực lượng của Diệp Phàm vô cùng lớn, sau khi Hà Thanh Tuyết bị ném ra, chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng, lúc này cưỡng ép vận chuyển thần lực ổn định thân thể của mình, không kịp chỉ trích Diệp Phàm điên cuồng, nàng lập tức phóng về phía vô diệp hoa. Đuôi rắn to lớn vô cùng nhanh chóng tới gần. Hà Thanh Tuyết dám chắc rằng chỉ cần mình tiếp tục xông về phía trước, một khắc sau sẽ bị đuôi rắn này hút thành thịt nát. Nhìn đuôi rắn càng lúc càng tới gần, Hà Thanh Tuyết hung hăng nghiến răng. Đây là rèn luyện nàng chưa bao giờ trải qua, đây cũng là rèn luyện nàng phải đối mặt với cường giả, vì sao Diệp Phàm lúc này vẫn có thể trầm ổn như vậy, vì sao cảm xúc của nàng lại dao động lớn như vậy? Chẳng lẽ nàng thực sự kém cỏi như vậy sao? Hà Thanh Tuyết ơi là Hà Thanh Tuyết, mới vừa chết mà thôi, ta sợ gì? Hà Thanh Tuyết đột nhiên như có dũng khí vô tận, phóng tới đuôi rắn với tốc độ cực nhanh. Nàng đáp xuống, Hà Thanh Tuyết thu ba đóa hoa vô diệp vào, đồng thời cái đuôi rắn đã gần trong gang tấc, nàng nhìn về phía Diệp Phàm cách đó không xa. Long rực mở ra, hai tay Diệp Phàm đột nhiên đẩy về phía đuôi rắn, trong khoảnh khắc đuôi rắn hung mãnh đụng mạnh vào Diệp Phàm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân hình Diệp Phàm ở trong đôi mắt hoảng sợ của Hà Thanh Tuyết cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Ngăn cản, chặn được rồi, Hà Thanh Tuyết nhịn không được nuốt nước miếng, lực trùng kích này quả thực quá mạnh mẽ. Nàng chưa từng thấy tu sĩ nào đáng sợ như thế, một tên địa thần không ngờ lại có thể cứng rắn chặn đuôi của cự mãng chín đầu. Lực lượng này kinh khủng đến mức nào chứ? Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, đuôi rắn đã ngừng đập trên không trung, nhưng đuôi rắn đã mềm nhũn. Cũng không phải đuôi rắn của Diệp Phàm chặn đuôi rắn lại thì đuôi của Hà Thanh Tuyết bên kia sẽ ngừng lại. Hà Thanh Tuyết đặt chú ý tới phía trên đuôi rắn sắp đánh bay nàng ta, nhưng vào lúc này, một lực lượng khổng lồ từ trên xiềng xích bên hông nàng ta truyền ra. Thân hình Hà Thanh Tuyết nhanh chóng lùi lại, đồng thời bắn về phía Diệp Phàm. Đuôi rắn gần trong gang tấc đuổi theo Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết thậm chí có thể ngửi được rõ ràng mùi hôi tanh trên thân cự mãng chín đầu, thậm chí nàng còn có thể thấy rõ ràng đường vân trên vảy rắn nhỏ. Cuối cùng đuôi rắn dừng lại, Hà Thanh Tuyết đã lấy lại tinh thần trong trạng thái có thể chết bất cứ lúc nào, đến lúc này nàng mới phát hiện mình đã đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Giống, đầu của cự mãng chín đầu nhanh chóng tới gần, đồng thời lực lượng cường đại hơn trên đuôi rắn truyền đến. Diệp Phàm ôm lấy Hà Thanh Tuyết, long rực kích động, sau một khắc tốc độ của Diệp Phàm đạt tới cực hạn, trước khi đuôi rắn và đầu rắn bay ra khỏi khu vực đuôi rắn ngăn cản, lóe lên bay về phía xa. Chín con cự mãng hung tính đại phát, đuổi theo không bỏ, nhưng dưới sự bao vây của cự xa, Diệp Phàm muốn thoát ra phải tốn chút công phu, bây giờ đã trốn khỏi vòng vây, luận tốc độ, cự mãng chín đầu thật đúng là không thể so được với Diệp Phàm. Rất nhanh Diệp Phàm đã hất tung cự mãng chín đầu xuống. Toàn bộ quá trình Hà Thanh Tuyết vẫn luôn khó mà bình tĩnh được, đối với nàng mà nói, chuyện điên cuồng nhất cả đời này khả năng chính là vừa mới hái vô diệp hoa, loại cảm giác tử vong gần trong gang tấc này, quả thực làm cho nàng phát điên, có đôi khi tử vong cũng không đáng sợ, ngược lại bất kỳ lúc nào cũng có thể tử vong mới là hành hạ người ta rõ ràng nhất. Mãi cho đến khi đến một chỗ trong thạch lâm, Diệp Phàm mới buông Hà Thanh Tuyết xuống, vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, cũng không phải là cố ý chiếm tiện nghi. Ta biết, Hà Thanh Tuyết nghe vậy có chút thông tình đạt lý. Nghĩ đến mình bị Diệp Phàm ôm lâu như vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Nàng cưỡng ép ổn định lại tâm tính của mình, sau đó ôn nhu nói, ta định thanh trừ độc tố trong cơ thể trước đã. Ta sẽ canh giữ ở gần đây, ngươi an tâm giải độc. Diệp Phàm gật đầu nói, đương nhiên hắn có thể dùng thanh sơn không tuyệt trợ giúp Hà Thanh Tuyết giải độc, nhưng quá trình thanh sơn tuyệt hóa độc tố cực kỳ thống khổ, những độc tố như Hà Thanh Tuyết có thể dùng cách thức của mình từ từ giải quyết, hắn cũng không cần để Hà Thanh Tuyết phải chịu tội này. Sau 5 canh giờ, Hà Thanh Tuyết đứng lên, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng độc tố trong cơ thể đã hết, đồng thời 5 canh giờ cũng khiến cho tâm tình Hà Thanh Tuyết dần dần trở nên bình tĩnh lại. Diệp Phàm vẫn ngồi trên tảng đá lớn ở một bên, dựa vào tảng đá nhô ra, ánh trăng rọi vào trong không gian này, chiếu rọi bóng dáng thon dài của Diệp Phàm lên người Hà Thanh Tuyết, lúc này bóng dáng hai người như hòa vào nhau. Hà Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tình cảnh trước mắt rất đẹp, không phải vì Diệp Phàm để nàng động tâm. Mà là nhìn cảnh tượng này ở góc độ của nàng, ánh trăng, đá tảng, một kiếm khách cô độc, tựa như một bức tranh. 2227, ta giết vụn, Hà Thanh Tuyết dường như không muốn quấy rầy phần an tĩnh này, lại giống như cảm thấy mình không làm gì, ngược lại còn có hiểm nghi nhìn lén Diệp Phàm, trong lúc nhất thời ngược lại đứng nguyên tại chỗ. Độc giải rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, ánh trăng buông xuống, lúc này Diệp Phàm tuấn giật mà cô độc. Giọng nói của Diệp Phàm tuyệt đối không có nhu hòa gì, nhưng giọng nói của hắn rất có tính từ, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Hà Thanh Tuyết nghe vậy gật đầu nhẹ, giải thích. Hà Thanh Tuyết vừa nói vừa nhảy lên trên tảng đá, yêu nhã ngồi cạnh Diệp Phàm cách đó không xa. Dưới ánh trăng sáng, hai bóng người ngồi đối diện nhau trên tảng đá, mái tóc bạc trắng của Hà Thanh Tuyết phủ xuống, như được phủ kín bởi một lớp lụa mỏng, mông lung mà mỹ lệ. Diệp Phàm, ngươi là người của Bạch Hổ vực sao? Hà Thanh Tuyết tò mò nhìn Diệp Phàm nói. Không biết vì sao nàng rất muốn tìm hiểu nam nhân trước mắt này. Không phải, Diệp Phàm lắc đầu, hai mắt lẳng lặng nhìn mái tóc trắng của Hà Thanh Tuyết, trong mắt mang theo một tia cảm xúc khó tả. Vậy ngươi là người của vực nào? Hà Thanh Tuyết cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lần đầu tiên nàng nhìn có chút né tránh, giả bộ như không phát hiện ánh mắt Diệp Phàm, tiếp đó hỏi tiếp. Lúc này Hà Thanh Tuyết cũng cực kỳ phức tạp, nàng cảm thấy bản thân vẫn luôn chờ đợi một người. Đối mặt với các thiên kiêu như Hà Tiêu, Ngọc Trương ôn tồn lễ độ, luôn muốn nhiệt tình với nàng, nàng sẽ sinh ra một loại mâu thuẫn bản năng, nhưng mà lúc đối mặt với Diệp Phàm nàng lại không có loại mâu thuẫn này, điều này làm nàng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng Hà Thanh Tuyết cho rằng nguyên nhân là do Diệp Phàm chưa bao giờ biểu đạt qua niềm ái mộ với nàng, cho nên tiềm thức của nàng chính là xem Diệp Phàm như hộ vệ, cho nên mới không có loại bài xích này. Ta không phải người tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn nói chuyện vẫn luôn không nhiều, giống như bản thân hắn không muốn giao lưu với Hà Thanh Tuyết vậy. Hà Thanh Tuyết có chút cảm giác thất vọng, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đi tìm một nam tu nói chuyện, đối phương còn có vẻ thiếu hứng thú. Bất quá càng như vậy, Hà Thanh Tuyết càng muốn đi tìm hiểu Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm cũng không phải cố ý dùng phương thức này hấp dẫn sự chú ý của nàng, bởi vì đôi mắt thanh tịnh thâm thúy của Diệp Phàm thật không thể giả, người này đúng là không có bất kỳ tình yêu nào đối với nàng. Ngay khi Hà Thanh Tuyết suy tư làm sao để mở tâm lý phòng bị của Diệp Phàm, giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, bạch phát của ngươi là trời sinh sao? A, là trời sinh, ta cũng không biết vì sao ta và những người khác lại không giống nhau. Lúc này Hà Thanh Tuyết trả lời, trong lòng thầm sáng tỏ, ánh mắt Diệp Phàm như thủy chung nhìn vào tóc bạc của nàng. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì đó với tóc trắng? Rất đẹp, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn nói rất tùy ý, nhưng lại rất chân thành, không phải loại nịnh hót nào cả, mà là thật sự cảm thấy mái tóc trắng của Hà Thanh Tuyết rất đẹp. Cảm ơn, ngươi là người đầu tiên cảm thấy tóc của ta rất đẹp. Hà Thanh Tuyết hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, trong ấn tượng của nàng, Diệp Phàm rất lạnh lùng kiêu ngạo, ngôn ngữ cũng không tính là quá nhiều, đối với nàng cũng không có hứng thú gì, lại không ngờ hắn cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Thật đẹp, chỉ có hai chữ, nhưng vào tai Hà Thanh Tuyết lại nghe được nhiều hơn những lời nịnh nọt của các nam tu khác. Diệp Phàm rất muốn hỏi về tình huống cụ thể mà lúc trước Sở Thiều Thi kể cho Hà Thanh Tuyết nghe. Lúc ấy Hà Thanh Tuyết nói nàng cảm thấy mình như đang chờ một người, người đó luân hồi từ linh hồn của nàng. Nhưng hắn không thể hỏi. Một khi hỏi, Hà Thanh Tuyết đã biết chuyện hắn nhìn ba người bọn họ đi tắm. Ngươi hình như có quan hệ đặc biệt với tóc trắng, nếu như thuận tiện, có thể nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể không? Hà Thanh Tuyết tò mò nhìn Diệp Phàm nói. Trong mắt nàng, khắp nơi đều là bí mật. Nàng không biết khi một nữ nhân vô cùng hiếu kỳ về một nam nhân, đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nàng chỉ biết mình chính mình muốn hiểu rõ nam nhân trước mắt này. Đạo lữ của ta, nàng tên là Bắc Cung Tuyết, nàng có mái tóc bạc. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, đạo lữ của ngươi, Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo nghi ngờ hỏi, hiện tại nàng đang ở đâu? Nàng đã chết, chết vì ta, chết hai đời cho ta đang tìm nàng. Diệp Phàm bình tĩnh nói, Hà Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm bình tĩnh, tuy rằng Diệp Phàm biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng thống khổ sâu trong đôi mắt hắn lại là vô luận thế nào cũng không thể che giấu được. Lúc này Hà Thanh Tuyết trầm mặc lại rồi nói xin lỗi, ta không biết nàng. Ngươi nói nàng hai đời, đúng vậy. Hai kiếp, đời thứ nhất, ta ngủ say 500 năm, nàng cho rằng ta đã chết mất 500 năm, vì tìm kiếm phương pháp cứu sống ta, nàng tiến vào một tuyệt địa, bị đóng băng ở nơi tuyệt địa kia. Diệp Phàm dựa vào tảng đá, tay phải chậm rãi nắm chặt, nhưng lời nói không nhanh không chậm nói, đời thứ hai, ta bị cường địch vây giết, mắt thấy sẽ mất mạng dưới hoàng tuyền, nàng vì cứu ta, một mình giết vào trong vòng vây của địch nhân, giúp ta ngăn trở sát phạt chí mạng mà chết, nàng cứ như vậy chết ở trong ngực của ta, ha ha. Khi nàng nói nàng là Tuyết Nhi. Nói đến đây, Diệp Phàm đình chỉ kể chuyện, hai mắt người không biết từ lúc nào đã có chút óng ánh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp theo mở ra, vệt óng ánh kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm lại biến thành vô cùng bình tĩnh. Hà Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, nàng thật là cô nương tốt, người hạnh phúc thật đấy, làm sao mà có thể vượt qua được luân hồi thế này. Thật ra ta ngưỡng mộ nàng, ít nhất nàng đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Có lẽ nàng vì tình yêu của mình mà chết, cả đời này cũng không thể quyết định được tình cảm của chính mình. Nói đến đây, Hà Thanh Tuyết hơi xa xút, người ở Hà gia được sủng ái như vậy, chẳng lẽ không thể tránh được sự trói buộc của hôn nhân gia tộc hay sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, sinh ra ở đại gia tộc, tất nhiên phải lấy gia tộc hưng suy làm chủ. Chúng ta không có tư cách lựa chọn hôn nhân, mặc dù ta có được tư chất nghịch thiên, ta cũng không cách nào ngỗ nghịch gia gia và phụ thân ta được. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, thật ra đôi khi ta cũng rất hâm mộ các ngươi, tuy ta biết hoàn cảnh sinh hoạt của các ngươi rất không tốt, tuy ta cũng biết các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng ít ra các ngươi cũng không cần đeo gông xiềng trên lưng để sinh tồn, các ngươi có thể tự chọn con đường của mình, lựa chọn cuộc sống của chính mình. Đâu giống chúng ta nhìn như phong quang, kỳ thực ta từ nhỏ đến lớn đều sống dưới sự an bài của gia tộc. Hơn 140 năm, ta sống lâu như vậy, lại không có một phần nào, một giây là dựa theo suy nghĩ của ta mà sinh hoạt. Ta không biết cuộc sống mà ngươi từng trải qua, ta không cách nào đi đánh giá cuộc sống của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể khống chế cuộc sống của mình. Ngươi không cần hâm mộ cuộc đời của ta, ngươi biết người như ta, tu hành đến hôm nay, giết bao nhiêu người sao? Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, bao nhiêu người, 100, 1.000, 1 vạn, Hà Thanh Tuyết nghe vậy nói, giết nhiều hơn nữa, ngươi cũng sẽ không giết đến 10 vạn người, huống hồ bản thân tu hành vốn muốn giết người. Ta biết nếu như đổi lại là ta là ngươi, có lẽ ta sẽ không cường đại như ngươi. Nhưng nếu nhất định phải giết người rồi mới có thể sống sót, ta cũng có thể giết. Ta đã giết 100 tỷ, cái gì? Hà Thanh Tuyết bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 2228, quỷ dị Thạch Lâm, một mình ngươi làm sao giết được 100 tỷ, chuyện này. Trước giờ ta chưa từng nghe tới tinh hỏa thần vực có chiến sự đã chết đi 100 ức người, ngươi thật sự giết hơn 100 tỷ sao? Hà Thanh Tuyết có chút không tin nói, chẳng qua nàng cảm thấy Diệp Phàm không giống người biết gạt người, cho nên liên tục xác nhận nói. Giết người cũng không phải là chuyện khiến người ta kiêu ngạo, ta cũng không cần ở đây khoác lác. Ta đã nói rồi, ta không biết cuộc sống của ngươi, cho nên ta không cách nào bình phán ngươi. Tương tự, ngươi cũng không biết cảnh sát của ngươi, cho nên đặt sự hâm mộ của ngươi ở một bên. Ngươi nên quý trọng cuộc sống hiện tại của ngươi, theo ta thấy, đệ tử đại gia tộc theo đuổi tự do so với những người này thì đơn giản hơn nhiều. Diệp Phàm cũng không trả lời kỹ càng những gì mình đã từng giết người, hắng giọng nói. Hà Thanh Tuyết hơi trầm mặc, đúng vậy, nàng không biết Diệp Phàm đã trải qua chuyện gì, nàng nói là nàng hâm mộ Diệp Phàm, hâm mộ Bắc Cung Tuyết. Nàng nghĩ đến chuyện Diệp Phàm có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Bắc Cung Tuyết có thể theo đuổi tình yêu của chính mình, nhưng nàng lại quên Diệp Phàm đã nhận nỗi thống khổ mất đi người yêu, mà Bắc Cung Tuyết lại đã luân hồi 3 đời. Hà Thanh Tuyết rất muốn đi tìm hiểu nam nhân này, nhưng rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn nàng không cách nào hoàn toàn hiểu được Diệp Phàm. Nghỉ ngơi xong chưa? Diệp Phàm dò hỏi, ách, vâng, Hà Thanh Tuyết gật đầu, đi thôi, chúng ta cần xác định nơi này là đâu, đồng thời cũng đã tìm được đường trở về. Diệp Phàm nói, Hà Thanh Tuyết lập tức đứng lên theo sát. Lúc này hai người đang ở chỗ sâu nhất trong Thạch Lâm, chung quanh cũng không có thái cổ di chủng kinh khủng nào. Cả phiến Thạch Lâm dưới ánh trăng như phủ thêm áo khoác màu bạc, lộ ra có chút tái nhợt cùng yên tĩnh. Có phải bọn ta không còn ở Thanh Long tộc nữa không? Hà Thanh Tuyết đánh giá không gian rộng lớn chung quanh, không khỏi tiếp cận Diệp Phàm, trong lòng thầm kêu may mắn có Diệp Phàm ở đó, nếu không nàng ở trong không gian không một bóng người này, sợ hãi này đã khiến nàng khó mà bình tĩnh được rồi. Chắc chắn không đâu, chúng ta vẫn còn ở Thanh Long vực, bố trí truyền tống trận vượt vực cần một công trình hết sức mênh mông, ngoài ra, các thế lực lớn ở Thanh Long vực cũng không phải ăn cơm khô, trước mắt bọn họ bố trí truyền tống trận vượt vực không đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu như vượt qua truyền tống trận, chúng ta tuyệt đối không có khả năng từ trong không gian mê muội mà khôi phục lại. Diệp Phàm lắc đầu, chắc chắn chúng ta vẫn còn ở Thanh Long vực, nhưng nơi này nhất định không phải là khu vực không hồn. Nói xong, Diệp Phàm chọn một phương hướng, bắt đầu chạy về hướng này, Hà Thanh Tuyết lập tức theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm dừng bước lại, cả người chau mày, Hà Thanh Tuyết cũng theo sát phía sau Diệp Phàm, hơi kinh ngạc nhìn rừng đá chung quanh. Tảng đá này, chẳng phải là nơi ta dùng để giải độc sao? Hà Thanh Tuyết nhịn cơn hoảng sợ nói, bọn họ chính là thần linh đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống lạc đường, càng không xuất hiện với phương hướng phán đoán sai lầm, nhưng mà bọn họ lại vòng trở về chỗ cũ, chuyện này không khỏi quỷ dị. Ta một mực đi về hướng Bắc, chính giữa không có bất kỳ ba động không gian pháp tắc nào, cũng không có bất kỳ ba động trận pháp nào, không có đạo lý để trở về chỗ cũ. Diệp Phàm nhíu mày nói, hiển nhiên tình huống này hắn cũng không biết nguyên nhân. Quỷ dị, xác thực quá quỷ dị. Làm sao bây giờ? Hà Thanh Tuyết hơi đắn đo suy nghĩ, lúc ở Hà Gia, nàng luôn muốn tự mình ra ngoài sông sáo, lần này thật sự ra ngoài sông sáo nhưng nàng lại phát hiện mình cái gì cũng không được, cái gì cũng không biết, gặp phải chuyện chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm. Diệp Phàm hạ xuống tảng đá lớn, Phục Hồng kiếm rời vỏ, tiếp theo một kiếm hung hăng chém về phía tảng đá. Tảng đá lập tức bị kiếm khí chém thành hai nửa, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, kiếm khí tung hoành. Hai nửa tảng đá hóa thành bột mịn, lông mày Diệp Phàm lại càng nhíu chặt. Làm sao vậy? Hà Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm nói như vậy, lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi. Tảng đá này không có gì cổ quái, nói cách khác cự thạch không đi cùng chúng ta mà khiến chúng ta tưởng mình trở về chỗ cũ. Nói cách khác, chúng ta không có chấn động không gian, không có chấn động trận pháp thì đã về ngay chỗ cũ. Diệp Phàm đáp, suy nghĩ một chút, lần này hắn đổi thành đi về hướng đông, Hà Thanh Tuyết lập tức theo ở phía sau, không biết vì sao, Hà Thanh Tuyết cảm giác sau lưng lạnh lẽo, giống như có thứ gì đó không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, nàng vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Phàm, khuôn mặt tái nhợt nói, Diệp Phàm, ta luôn cảm giác phía sau có đồ vật gì đó đi theo. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, thần thức của hắn vẫn luôn trải rộng chung quanh, căn bản không có bất cứ thứ gì đi theo bọn họ. Đây là Hà Thanh Tuyết tự dọa mình rồi, theo lý thuyết đạo tâm và can đảm của thần linh cường đại hơn nhiều so với phàm nhân. Chẳng qua gặp một ít chuyện chưa giải thích, hắn vẫn không nhịn được nghĩ ngợi lung tung. Cái loại suy nghĩ bậy bạ này càng sâu, lại càng dễ dàng xuất hiện các loại ảo giác. Dù sao Hà Thanh Tuyết cũng trải qua quá ít chuyện, tố chất đạo tâm và tâm lý vốn không thể nào đánh đồng với Diệp Phàm. Bốn đạo thần lực pháp thân xuất hiện, lần lượt đứng ở hai bên trái phải phía sau Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết cùng lúc với hai người bọn họ, đồng thời Diệp Phàm bình tĩnh nói, như vậy sẽ đỡ hơn một chút hay không? Hà Thanh Tuyết cảm nhận được phía sau cùng bên phải có pháp thân thần lực của Diệp Phàm, mặc dù biết đây không phải là người sống, chỉ là pháp thân mà Diệp Phàm dùng thần lực huyễn hóa, nhưng vẫn thở phào một hơi. Một loại cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng Hà Thanh Tuyết, nàng nhìn thoáng qua Diệp Phàm bình tĩnh một chút, không khỏi nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi không sợ hãi? Ta đã thấy rất nhiều tình huống tương tự, có gì đáng sợ đâu. Thế giới tu hành, tình huống gì cũng có thể xảy ra. Thậm chí chúng ta đang nói chuyện đột nhiên có khả năng một người biến thành thái cổ di chủng sẽ xảy ra. Diệp Phàm nghe vậy bình tĩnh nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy hai mắt hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn Diệp Phàm trở nên e ngại, hiển nhiên một câu nói kia của Diệp Phàm đã làm nàng sợ hãi không ít. Diệp Phàm thấy thế cảm thấy buồn cười, lá gan của nữ nhân này thật đúng là nhỏ, cũng đúng. Dù sao chưa bao giờ trải qua các loại bí địa quỷ dị, quả thực rất khó làm được những chuyện quỷ dị bình tĩnh cùng hắn. Bất quá rất nhanh, Diệp Phàm liền không cười nổi, bọn họ vậy mà lại nhìn thấy khối cự thạch lần nữa. Không sai, là cự thạch hoàn chỉnh, rõ ràng cự thạch bị Diệp Phàm chém thành bột phấn lại khôi phục như cũ, giống như bọn họ chưa bao giờ đem khối cự thạch đánh nát qua vậy. Dừng bước lại, hắn rơi xuống tảng đá lớn, tay phải chậm rãi vuốt ve cự thạch, đem thần lực thẩm thấu vào. Rất nhanh trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kinh dị. Hà Thanh Tuyết đứng ở một bên, đối với tình huống trước mắt hiển nhiên có chút bó tay bó gối. Nàng đột nhiên nghĩ đến nếu mình tiến vào bên trong thạch lâm quỷ dị này, sợ rằng căn bản ngay cả thủ đoạn tìm đường ra ngoài cũng không có. Trái lại, Diệp Phàm, bất kể xuất phát từ hoàn cảnh nguy hiểm nào, dường như hắn đều có thể tìm được biện pháp giải quyết khốn cảnh. Chương 2229, lần này Diệp Phàm trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu, sắc mặt hắn có chút phức tạp đứng lên. Lúc này Hà Thanh Tuyết mang theo nghi vấn nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, nếu ta suy đoán không sai, bãi đá này là còn sống, phỏng đoán này rất to gan, thật ra Diệp Phàm cũng cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng vừa rồi lúc thần lực xâm nhập xuống phía dưới, hắn cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh chấn động. Còn sống, ý ngươi nói là những tảng đá này có sinh mệnh, không phải tảng đá có sinh mệnh, mà là thạch lâm có sinh mệnh. Chúng ta căn bản không có về chỗ cũ. Chỉ là lúc chúng ta rời đi, thạch lâm cũng đang di động. Cho nên, chúng ta trở về vị trí cũ chẳng qua chỉ là sau khi thạch lâm di động, cự thạch chạy tới trước chúng ta. Diệp Phàm giải thích, trong lòng tự hỏi phương pháp phá cục, hắn hoài nghi toàn bộ thạch lâm chẳng qua chỉ là lưng của một con cự thú, nếu là như vậy, cự thú kia sẽ là tồn tại đẳng cấp gì? Lâm đá làm sao có sinh mệnh, lẽ nào cục đá nơi đây lại tu thành thần linh sao? Hà Thanh Tuyết không thể tưởng tượng nổi nói, loại tình huống này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Vạn vật đều có linh, tảng đá, dòng sông, cái gì mà tu không thành tiên, tu thành thần. Nhưng mà rừng đá này có phải là thần linh hay không cũng khó nói. Diệp Phàm nói đơn giản, tiếp theo nhảy lên, chúng ta bay lên phía trên. Lúc này Hà Thanh Tuyết đi theo, hai người phóng vút lên bầu trời. Rất nhanh, hai người phát hiện rừng đá cực lớn vậy mà lại bay thẳng lên, cùng phi hành theo người bọn hắn. Long rực của Diệp Phàm mở ra, thần khí xiềng xích khóa eo nhỏ của Hà Thanh Tuyết lại. Tiếp theo tốc độ của Diệp Phàm tăng vọt, trong mấy lần lóe lên đã bay đến ngàn trượng, tốc độ bãi đá kia hiển nhiên kém tốc độ khủng bố của Diệp Phàm, trong thời gian ngắn bị Diệp Phàm hất ra, Diệp Phàm nhanh chóng thấy được chân diện mục của bãi đá. Đây là một con rùa khổng lồ, không phải là cự quy, chỉ có điều thạch lâm như mai của cự quy mà thôi. Theo Diệp Phàm bay lên, nó tiếp cận 18 cột đá cực lớn xung thiên bỗng nhiên dựng lên, chống đỡ thương khung. Nhưng khi hai người Diệp Phàm cẩn thận quan sát mới phát hiện đây căn bản không phải cột đá gì, đây là 18 cái đầu rắn vô cùng to lớn. Loại thái cổ di chủng này Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy bao giờ, thân thể huyền vũ, 18 cái đầu rắn từ trong mai rùa cực lớn vươn ra, phong tỏa hoàn toàn xung quanh hai người Diệp Phàm. 18 cái đầu rắn mở ra miệng khổng lồ, rít gào với hai người Diệp Phàm. Sắc mặt Hà Thanh Tuyết tái nhợt vô cùng, mặc dù lúc trước cửu đầu xà nhìn thấy có 9 cái đầu, nhưng ít nhất vẫn trong phạm vi của rắn, còn ở xà thân. Quái vật trước mắt này là cái gì vậy? Quái vật này cũng thật đáng sợ. Vừa ra khỏi lang quật, lại vào trong hang hổ, không gian nơi này chẳng lẽ là động quật của thái cổ di chủng sao? Giao lưu vạn giới lục, rất nhanh Diệp Phàm liền biết thái cổ di chủng trước mắt là vật gì. 18 thiên sát, chính thức là hung thú thời thượng cổ, 18 thiên sát trưởng thành có sức chiến đấu đỉnh phong của một vị thần linh. Hơn nữa sau khi trưởng thành, nó dài vạn trượng, che phủ cả bầu trời, thân hình to lớn có thể so với bệ ngạn. Tu vi ấu niên 18 thiên sát thấp nhất cũng có thể so với cửu giai tụ thần cảnh, thân dài nhìn trượng, 18 thiên sát có 18 cái đầu lâu, mỗi cái đầu đều nắm giữ một loại pháp tắc, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa 18 thiên sát tính tình dâm, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, vô luận là thần thú gì, hoặc là nhân tộc, đều phát sinh tình huống bị thập bát thiên sát vũ nhục. Chẳng trách Hà Thanh Tuyết cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng, mà hắn lại không có cảm giác này. Vốn Diệp Phàm còn tưởng rằng Hà Thanh Tuyết đã nghĩ nhiều, hôm nay xem ra, hoàn toàn là vì thập bát thiên sát đem chú ý đặt trên người Hà Thanh Tuyết, nói cách khác, thập bát thiên sát này là được. Đối phó với 18 thiên sát thì phải chém chết 18 đầu lâu ở bên ngoài. Mặt khác tuyệt đối không thể tiến vào trung tâm của 18 thiên sát, nếu không không gian xung quanh sẽ bị 18 thiên sát thần thông thiên phú khóa lại, cho dù độn thuật thần thông gì cũng không thể đào thoát. Đây là 18 thiên sát, mỗi đầu rắn đều khống chế một loại pháp tắc, lát nữa người chú ý một chút. Diệp Phàm dặn dò, thần thức đảo qua không gian xung quanh, tiếp theo thử vận chuyển thái cực độn pháp, nhưng mà Diệp Phàm rất nhanh phát hiện, thái cực độn pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hơn nữa không gian chung quanh rõ ràng bị khóa chặt hoàn toàn, muốn dựa vào độn thuật đào thoát ra ngoài rất khó. Thiên phú thần thông, từ trước đến nay chỉ có một vài thái cổ thần thú cùng với thái cổ di chủng mạnh mẽ mới có năng lực. Loại tu sĩ nhân tộc như Diệp Phàm có thể tự động kích phát thiên phú thần thông tuyệt đối là vô cùng hiếm có, có một điểm nhất định phải thừa nhận, Phàm là thần thông thiên phú, tuyệt đối cực kỳ khủng bố. 18 thiên tỏa, hai mắt Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào 18 cái đầu lâu đang phá tan chân trời chung quanh. 18 thiên sát tuy rằng có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, nhưng đại đa số thời điểm, loại sinh vật này đều tồn tại kích thước của bản thân. 18 thiên sát trước mắt tổng thể chỉ ngàn trượng, tu vi khí tức đều ở cấp độ cửu giai tụ thần cảnh nhân vị thần linh, hiển nhiên 18 thiên sát này là ấu niên. Toàn lực ứng phó, Diệp Phàm không sợ người tụ thần cảnh vị thần linh, nhưng nếu như vậy, tất cả con át chủ bài của hắn đều sẽ bại lộ. Nếu không toàn lực ứng phó, hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ thập bát thiên tỏa chạy đi. 18 thiên sát, sắc mặt Hà Thanh Tuyết lập tức trắng bệch, cả người đều có cảm giác không tốt. Diệp Phàm lúc này nghi hoặc nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, thông qua vạn giới lục biết được 18 thiên sát, loại tình huống này của Hà Thanh Tuyết hiển nhiên đã nghe nói qua uy danh của thập bát thiên sát. Thập bát thiên sát là hung thú thượng cổ, bởi vì nó cực kỳ có tính dâm đãng, cho nên bị thần thú và nhân tộc không dung, tình huống ở những vực khác thì ta không rõ lắm. Nhưng trước mắt Thanh Long vực chúng ta chỉ có một chỗ là thập bát thiên sát. Đó chính là nơi đế thần vẫn lạc. Hà Thanh Tuyết thấy Diệp Phàm nghi hoặc lập tức trả lời, nơi đế thần ngã xuống chính là một trong ba cấm địa lớn của Thanh Long vực, nơi này có rất nhiều thái cổ di chủng, hơn nữa còn có các loại đại trận sát phạt, cho dù là cường giả thần đế tới đây cũng không có lòng tin có thể sống sót đi ra ngoài, trước mắt tất cả những người chúng ta gặp phải đều là tồn tại của vị trí thần linh, hiển nhiên vị trí trước mắt của chúng ta là vùng đất bên ngoài đế thần vẫn lạc. Nhưng mà muốn đi ra ngoài, chúng ta nhất định phải thông qua không gian mai táng loạn lạc của đế thần. Với thực lực của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng lao ra khỏi không gian mai táng. Nói cách khác, bọn hắn đã tiến vào chỗ chết, tuy rằng từng nghe nói qua đại danh thập bát thiên sát, bất quá Hà Thanh Tuyết cũng không quá chú ý đến thập bát thiên sát, cho nên trước khi Diệp Phàm không nói, nàng quả thật chưa từng phát hiện cự thú trước mắt này chính là thập bát thiên sát. Nghĩ đến thiên tính của 18 thiên sát, Hà Thanh Tuyết lại càng sợ hãi, nếu như bị con thái cổ di chủng xấu xí này xâm phạm thì nàng thật sự sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Hà Thanh Tuyết vận chuyển thần lực, tùy thời chuẩn bị tự bạo, nàng liền coi như là chết, cũng tuyệt không trở thành đối tượng phát tiết của 18 thiên sát. Diệp Phàm phát hiện cử động của Hà Thanh Tuyết, lúc này trấn an nói, yên tâm, còn chưa tới thời điểm ngươi tự bạo, chỉ ít trước khi ta chưa chết. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, câu nói này của Diệp Phàm chém đinh chặt sắt, nàng rất khó tưởng tượng một địa thần cấp 3 khi đối mặt với nhân vị thần linh hợp thần cảnh cấp 9 thì làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Còn chưa tới thời điểm ngươi tự bạo, chỉ ít lúc trước ta chưa chết, một câu đơn giản lại trực tiếp khắc vào bên trong thần hồn Hà Thanh Tuyết. 2230, toàn lực ứng phó, ngươi tự tin có thể chiến thắng thập bát thiên sát. Hà Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, thập Thập Bát Thiên Sát trước mặt còn nhỏ, nhưng thực lực cũng là nhân vị thần linh, Diệp Phàm chênh lệch quá lớn với nó. Ta không nắm chắc, nhưng cũng phải đánh qua mới biết được, thế giới này có rất nhiều chuyện không phải ngươi nắm chắc mới có thể làm. Diệp Phàm lắc đầu nói, sau đó đổi giọng nói, nếu cuối cùng ta thất bại, ta cũng sẽ tranh thủ thời gian tự bạo cho ngươi. Hà Thanh Tuyết sửng sốt, người này nói chuyện thật đúng là rất trực tiếp, vừa rồi còn nói chưa tới thời gian nàng tự bạo, nhưng ngẫm lại, Hà Thanh Tuyết cũng thấy thoải mái, nếu Diệp Phàm tranh thủ thời gian tự bạo cho nàng, hiển nhiên Diệp Phàm sẽ chết trận. Nam nhân này tuy nói chuyện không hay lắm, nhưng so với Hà Tiêu, ít nhất hắn có thể dùng tính mạng để bảo vệ nàng, cho dù đây chỉ là hứa hẹn của hắn đối với Gia Gia, nhưng so với đám ngụy quân tử khẩu mật kiếm còn tốt hơn nhiều. Hà Thanh Tuyết, ta hy vọng sau khi chúng ta sống sót thoát ra khỏi nơi này, người có thể che giấu toàn bộ những gì ta nhìn thấy. Ta không hy vọng người khác biết được thực lực chân thật của ta. Diệp Phàm nhìn Thập Bát Thiên Sát dục dịch muốn động, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Tuyết nói. Ta đồng ý với ngươi. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói. Nói xong nàng lập tức phát lời thề thiên đạo, Hà Thanh Tuyết hiểu rất rõ, có lẽ biểu hiện thực lực của Diệp Phàm còn mạnh hơn nàng. Nếu y đã mở miệng nói ra tất nhiên là hy vọng nàng có thể cam đoan một chút, Hà Thanh Tuyết biết rõ quan hệ giữa mình và Diệp Phàm cũng không tính là thân mật gì, có hiệu quả nào tốt hơn hiệu quả bảo mật của lời thề của thiên đạo không? Diệp Phàm rất hài lòng với cách làm của Hà Thanh Tuyết, hắn quả thực không quá tin tưởng Hà Thanh Tuyết, không phải là cảm thấy nhân phẩm của Hà Thanh Tuyết có vấn đề, mà là hắn cho rằng Hà Thanh Tuyết quá đơn thuần. Nếu không có lời thề của thiên đạo trói buộc, rất có thể nàng đã bị đám người Hà Thu Lâm moi ra vài câu nói dối. Có Hà Thanh Tuyết cam đoan, Diệp Phàm cũng không bận tâm. Ngay lúc hai người nói chuyện phiếm, 18 thiên sát đã phát động công kích. 18 loại lực lượng pháp tắc cuồng bạo vô cùng ở không trung biến ảo thành đầu rắn to lớn vô cùng, hung hăng cắn về phía hai người Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đầu rắn cực lớn đang lao tới, bước một bước xuống, long lân chiến giáp chậm rãi hiển hiện, tiếp theo. Một cỗ uy áp vô cùng thuần túy của thanh long từ trên người Diệp Phàm phát ra, 8 con thanh long nhỏ bắt đầu khởi động, không ngừng gào thét phía sau Diệp Phàm, áo choàng màu xanh theo gió mà động, lúc này Diệp Phàm giống như chiến thần chân chính, trên dưới toàn thân đều là một cỗ uy nghiêm chí cao vô thượng. Thanh long võ trang, kích phát, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo hắn chậm rãi giơ tay phải lên, 8 con thanh long từ phía sau hắn bay ra, ở trên bầu trời huyễn hóa ra bình chướng màu xanh, tiếp theo vô cùng dễ dàng ngăn trở hư ảnh cự xà. Sóng năng lượng khủng bố tràn ngập khắp xung quanh, Hà Thanh Tuyết ở phía sau Diệp Phàm giống như hóa đá, ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Thanh long võ trang thuần túy nhất là võ trang cho thanh long. Trừ Diệp Phàm, cũng không ai có thể hiểu rõ võ trang của thanh long hơn Hà Thanh Tuyết, bởi vì bản thân nàng cũng là vũ trang của thanh long, huyết mạch thanh long của nàng là lấy được từ trên cây long nguyên. Cho nên nàng vô cùng tin tưởng, võ trang của thần thú biến ảo Diệp Phàm chính là võ trang cho thanh long đáng sợ nhất, loại huyết mạch thuần túy đến mức tận cùng này. Loại uy nghiêm không thể xâm phạm này cường đại không gì sánh được. Đây là nằm mơ sao? Tại sao có thể có người có thể khống chế huyết mạch thanh long tinh thuần như thế? Thanh long vẫn chưa lưu lại truyền thừa. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là Diệp Phàm sao? Từ khi thực lực tăng lên, còn chưa toàn lực đánh một trận, lần này, ta đã có thể máu chảy đầm đìa một trận chiến. Diệp Phàm nhìn Thập Bát Thiên Sát, một cỗ chiến ý ngập trời phát ra từ trên người hắn, lập tức dẫn tới Thập Bát Thiên Sát gầm thét liên tục, giống như bị khiêu khích. 18 cái đầu rắn đều phát ra tiếng gào thét phẫn nộ đến cực điểm. Vù vù, đầu rắn đại diện lôi điện lập tức xông tới, hung hăng cắn Diệp Phàm, 8 con thanh long bên người Diệp Phàm lập tức dung nhập vào chiến giáp màu xanh trên người Diệp Phàm, hình thành một con rồng. Sức mạnh của một rồng, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo không lùi mà tiến, phóng về phía đầu rắn lôi điện, một quyền hung hăng nện xuống. Oanh, tiếng nổ kinh khủng vang tận mây xanh, tiếp theo một con rắn to lớn vô cùng bị một quyền của Diệp Phàm đánh bay. Không khống chế được rơi xuống mặt đất phía sau. Lấy trình độ vũ trang của các thần thú trước mắt của Diệp Phàm, sức mạnh của một con rồng là cực hạn của hắn. Vậy mà lại đánh bay đầu 18 thiên sát lôi đình. Đồng tử Hà Thanh Tuyết co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. 18 cái đầu thiên sát đều có chút đặc sắc, trong đó cái đầu rắn lôi đình nổ tung, dưới lực lôi đình phụ gia của nó thì dù có là thái cổ di chủng cung cấp thì cũng chưa chắc chống lại được cái đầu lôi đình. Đáng sợ nhất chính là sấm sét chi lực do đầu rắn sấm sét phụ ra, người bình thường nếu bị lực lôi đình này đụng vào sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Nhưng mà Diệp Phàm lại một quyền đánh bay đầu rắn, đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Lực lượng sấm sét lưu chuyển trên chiến giáp thanh long của Diệp Phàm, nhưng căn bản không tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với Diệp Phàm, đừng nói Diệp Phàm có hỗn độn đạo đan, cho dù không có đạo đan, bằng vào năng lực phòng ngự của chiến giáp thanh long, cũng có thể bỏ qua loại sấm sét trình độ này. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười hài lòng, Đây là lần đầu tiên sau khi hắn ngưng tụ võ trang Thanh Long đối địch, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sự khủng bố của Thanh Long vũ trang. Giống, 18 thiên sát lập tức gầm thét, 18 cái đầu rắn đều mở to miệng, 18 loại lực lượng pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ, cương phong đồng thời hội tụ, tiếp theo bỗng nhiên phun ra. 18 đạo sóng năng lượng trong nháy mắt xông về phía Diệp Phàm, một kích này hiển nhiên là thập bát thiên sát đã ứng phó toàn lực. Lúc này Diệp Phàm mở long rực ra, muốn dựa vào tốc độ để tránh né sóng xung kích giao nhau, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện sóng xung kích của đối phương là nhằm vào Hà Thanh Tuyết, hắn có thể né tránh, nhưng Hà Thanh Tuyết không tránh khỏi, lúc này bước chân Diệp Phàm dừng lại. 18 thiên sát này thật ra rất gian trá, Hà Thanh Tuyết đương nhiên biết rõ bản thân đang ở chỗ trung tâm giao hội của sóng xung kích, chỉ có điều thực lực của nàng lại không có bất kỳ tác dụng gì trong cuộc chiến đẳng cấp này. Nàng không phải Diệp Phàm, trong 18 thiên sát thiên phú thập bát thiên tỏa, ngoại trừ không thể sử dụng độn thuật thì nàng còn có thể tự do di chuyển, thậm chí ngay cả di động của nàng cũng vô cùng khó khăn. Cửu huyền thiên trong nháy mắt mở ra, khí tức của Diệp Phàm lần nữa tăng vọt, một đôi mắt thâm thúy chậm rãi xuất hiện chuyển biến huyền diệu, huyền đồng mở ra, mô phỏng, hồi đồng tử. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía 18 đợt sóng xung kích, lực lượng nguyên hồi của nguyên hồi đồng phát động, sóng xung kích kinh khủng trong nháy mắt hội tụ lại thành năng lượng tinh thuần nhất, đồng thời, khóe miệng Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép dịch chuyển đợt sóng kinh khủng như thế về hèn mọn, tiêu hao rất nhiều sinh mệnh bổn nguyên càng không cần nhiều lời. Hà Thanh Tuyết lập tức cảm thấy áy náy, nàng nhìn ra được, nếu không phải vì cứu nàng, Diệp Phàm đã không cần ngạnh kháng đợt công kích này. Sóng xung kích biến mất, thân hình Diệp Phàm cũng biến mất theo. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện trước đầu rắn Lôi Đình, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ. Chương 2231, kiếm theo pháp xuất hiện, vạn đạo diễn sinh quy về hỗn độn diễn sinh, quy về một pháp thì pháp này chính là thời cơ. 18 thiên sát, năng lực khôi phục vượt xa 9 con cự mãng. Nếu như chặt từng cái đầu 18 đầu, tốc độ chém của Diệp Phàm có lẽ còn không nhanh bằng tốc độ tái sinh của đối phương. Muốn triệt để giết chết 18 thiên sát, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn chặt hết 18 cái đầu rắn. Thời gian pháp tắc bao phủ, trong nháy mắt, vô tận kiếm khí từ trên hồng kiếm kéo dài, phốc phốc. Tiếng nứt gãy liên tiếp vang lên, đầu rắn 18 thiên sát bị chém rụng đầu tiên, tiếp đó là kim mộc thủy hỏa thổ, cương phong, âm dương các loại. Liên tiếp chặt đứt 10 cái đầu, 8 khỏa Diệp Phàm tiếp theo vẫn chưa thành công chém rụng. Nguyên nhân chính là vì xà đầu thời gian 18 thiên sát trong nháy mắt thoát ra khỏi thời gian pháp tắc của Diệp Phàm, chặn kiếm khí kế tiếp của Diệp Phàm. Giống, đau đớn kịch liệt khiến 18 thiên sát phát điên, Hà Thanh Tuyết đứng một bên nhìn 10 đầu rắn cực lớn rơi xuống, trong lòng có chút hoảng sợ, kiếm của Diệp Phàm quá đáng sợ, vừa rồi trong mắt nàng, ngay khi một kiếm này của Diệp Phàm ra khỏi vỏ, 18 thiên sát như rơi vào trong đầm lầy thời gian, thậm chí không kịp phản kháng. Một thanh kiếm không ngờ có thể mang theo thời gian pháp tắc, đây là năng lực đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm khẽ cau mày, thầm than vận khí không tốt, nếu như vừa rồi hắn tiến nhập hình thức bạo động pháp tắc, 18 cái đầu lâu hắn đều có thể chém rụng, chỉ tiếc là sau khi mở ra cửu huyền thiên, pháp tắc bạo động xuất hiện là ngẫu nhiên. 18 cái đầu lâu bị đứt gãy thành 18 ngày bay ngược lại với tốc độ cực nhanh, bắt đầu dung hợp với thân rắn đứt gãy, tốc độ dung hợp này nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ sinh trưởng một lần nữa. Còn 8 cái đầu kia lại lần nữa vận dụng lực lượng pháp tắc. Đầu tiên là thời gian pháp tắc, Diệp Phàm trong nháy mắt rơi vào bên trong đầm lầy thời gian, tiếp theo là không gian xung quanh Diệp Phàm bị khóa chặt. Hủy diệt pháp tắc, tử vong pháp tắc và cương phong pháp tắc ép thẳng về phía Diệp Phàm, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, lỗ đen pháp tắc màu đen xuất hiện. Tiếp theo hủy diệt và tử vong pháp tắc từ trong lỗ đen mà bước về phía Diệp Phàm, mượn nhờ phong hệ pháp tắc hình thành lực xoắn giết đáng sợ nhất, uy thế vô cùng cường hoành. Cảnh giới pháp tắc của thập bát thiên sát bất quá cũng chỉ ở hai cảnh giới linh thần, không khác với Diệp Phàm bao nhiêu, dù sao tăng lên 18 loại pháp tắc so với đơn nhất pháp tắc khó có được hơn nhiều. Mặc dù thập bát thiên sát là thái cổ di chủng, cũng không tồn tại ở thời kỳ ấu niên tăng 18 loại pháp tắc lên đến trình độ huyền thần tam. Ngoại trừ ba loại pháp tắc này, xung quanh Diệp Phàm có kịch độc pháp tắc hình thành khói độc bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Hàn băng pháp tắc tạo thành không gian cực hàn, tác dụng lên lực lượng pháp tắc bên trong hàn băng pháp tắc khiến cho hàn băng nặng tựa ngàn cân, áp xuống Diệp Phàm, cuối cùng là hư ảo pháp tắc, tạo ra hư ảo ảo cảnh xung quanh Diệp Phàm, khiến cho Diệp Phàm căn bản không có cách nào phân thật giả giả. 18 thiên sát chứa độc pháp tắc kém hơn cửu đầu cự mãng, nhưng thập bát thiên sát là 18 loại pháp tắc đồng thời đánh ra. Luận chiến lực vượt xa cửu đầu cự mãng, nếu người khác gặp phải nhiều pháp tắc phối hợp công kích như vậy, căn bản không biết nên chống cự như thế nào, trốn không được, cứng rắn chống lại lại càng không phải đối thủ. 18 thiên sát đáng sợ nhất chính là 18 đầu rắn có thể đồng thời phát động công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác 18 thiên sát gặp Diệp Phàm, luận chủng loại pháp tắc khống chế, Diệp Phàm nói đứng thứ hai còn chưa có ai dám nói hắn là đệ nhất. Theo Hà Thanh Tuyết thấy, Diệp Phàm đã bước vào tuyệt cảnh, nhưng đối với Diệp Phàm, chỉ cần lực lượng pháp tắc không đến tầng 3 của huyền thần cảnh thì những pháp tắc này không có cách nào sinh ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn. Đầm lầy thời gian pháp tắc trong nháy mắt bị Diệp Phàm tránh thoát, xương độc của kịch độc pháp tắc bị Diệp Phàm hấp thu trực tiếp, hư ảo pháp tắc trước mặt Diệp Phàm không có bất kỳ hiệu quả nào, hàn băng pháp tắc không thể hạn chế bất cứ hành động nào của Diệp Phàm. Gần như ngay khi 18 thiên sát đánh ra công kích kinh khủng như thế, Diệp Phàm lập tức thoát khỏi lỗ đen pháp tắc của đối phương. Hai bước kính xuất hiện, ba Diệp Phàm đồng thời phát động xung kích, Lăng Hư kiếm, Phục Hồng kiếm đồng thời chém ra, Lôi đỉnh kiếm, Không gian kiếm. Một cái gương khác thì bắt đầu bấm niệm pháp quyết, linh hồn thi pháp với tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ chỉ bóp bốn pháp quyết, liền đánh ra thiên cấp thần pháp tận thế long quyển. Oanh, cương phong vô cùng vô tận diễn sinh xung quanh Diệp Phàm, tiếp theo hình thành vòi rồng ngập trời, quét về phía thập bát thiên sát, cương phong như đao, cắt nát tất cả. Pháp tướng thần linh, không gian cương phong, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt, không gian nhận xen lẫn phong nhận không ngừng chém giết chung quanh. 18 ngày thiên sát khóa chặt không gian lại bị ảnh hưởng bởi cương phong, không gian trở nên vô cùng yếu ớt. Thái cực diễn sinh dưới chân, nhờ vào không gian cương phong, cuối cùng Diệp Phàm cũng có thể sử dụng thái cực độn pháp sơ bộ, tốc độ lập tức tăng vọt, kiếm khí lập tức đánh tới. Pháp tắc bạo động phát động, dung hợp kim chi pháp tắc. Trong ngũ hành pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ, kim hệ pháp tắc sắc bén nhất, không gì không phá, không gì không phá, Lôi đình chi kiếm dung hợp kim hệ pháp tắc, tốc độ và lực phá hoại cơ hồ đạt đến cực hạn. Không gian chi kiếm dung hợp kim hệ pháp tắc, trên cơ sở quỷ dị lại có nhiều nhuệ kim chi lực không gì không phá được. Phốc phốc phốc phốc, đầu lâu thập bát thiên sát giống như lúa mạch bị cắt đứt, đầu rắn rơi xuống trong nháy mắt liền bị vòi rồng tận thế cắt thành mảnh vụn. Cự thú kinh khủng gào thét tuyệt vọng, sau một khắc, 18 cái đầu rắn đều bị chém rụng hết. Hà Thanh Tuyết ngây ngốc nhìn một màn kinh người trước mắt. Mãi đến khi 18 cây trụ đá cực lớn bay thẳng lên trời, phát ra tiếng nổ vang, Hà Thanh Tuyết mới phản ứng kịp. Thập bát thiên sát đã bị chém chết. Thân hình Diệp Phàm rơi xuống, lập tức rời khỏi trạng thái võ trang của Thanh Long cùng với Cửu Huyền Thiên, sắc mặt cả người hắn tái nhợt vô cùng. Lúc này hắn gần như toàn lực ứng phó, ngoại trừ phong ấn đỏ tươi trên Phục Hồng và phương pháp trảm hồn chưa từng sử dụng hết, những con át chủ bài khác gần như đã dùng hết. Trảm hồn chi pháp Diệp Phàm sở dĩ không dùng, cũng không phải là sợ bại lộ cái gì, mà là Diệp Phàm không tin tưởng chém giết 18 thiên sát trên nguyên thần. Loại di chủng thái cổ nắm giữ rất nhiều pháp tắc này, thường thường lực lượng thần hồn cường đại hơn nhiều so với bản thể. Về phần đưa nguyên thần thập bát thiên sát đến không gian khác, dựa vào nguyên thần thứ hai của bản thể chính mình cùng Hà Thanh Tuyết cùng chém giết thân thể thập bát thiên sát, Diệp Phàm chưa từng cân nhắc qua, chủng hồn chi thuật của hắn còn chưa đủ cường đại, đệ nhị nguyên thần ở lại trong thân thể vô cùng yếu ớt, có thể khống chế trình độ thân thể của mình có hạn. Có lẽ chờ sau khi chủng hồn thuật đại thành, hắn ngược lại có thể dùng phương pháp như thế dễ dàng đem cường địch chém giết. Cảm thụ được sự suy yếu của sinh mệnh bổn nguyên biến mất, Diệp Phàm lập tức câu thông với sinh mệnh thụ, theo một cỗ sinh mệnh lực vô cùng tinh thuần rót vào, sắc mặt Diệp Phàm cũng tốt hơn không ít. Theo sự tiến bộ của tu vi hắn, sinh mệnh chi lực tiêu hao khi phục thiên đầu tiên của Cửu Huyền Thiên mở ra cũng sẽ giảm bớt, mà lần này chém giết 18 thiên sát, ngoại trừ dùng nguyên lục đồng tiêu hao lượng lớn bổn nguyên sinh mệnh, tiêu hao những phương diện khác cũng không lớn, tin tưởng không bao lâu nữa hắn sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hà Thanh Tuyết hơi phức tạp nhìn thi thể thập bát thiên sát dưới chân cùng với Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt, cảm giác có chút hư ảo, cố nén sự khiếp sợ trong lòng. Hà Thanh Tuyết đi tới, nhẹ giọng quan tâm nói, Diệp Phàm, người không sao chứ? 2232, đã chết tan, hóa thành vùng đất chết, ta không sao, Diệp Phàm khoát tay áo. Sau đó thân hình rơi vào trong một cái xác rùa to lớn vô cùng của 18 thiên sát. Kim hệ pháp tắc phụ ra lên trên mai hồng kiếm, kiếm Phục Hồng đâm xuống. Trường kiếm vô cùng dễ dàng tiến nhập vào bên trong thi thể thập bát thiên sát. Lực lôi đình tràn vào, rất nhanh một cái cửa động vô cùng to lớn liền xuất hiện. Nơi sâu nhất trong động khẩu, một viên nội đan hình tròn của thái cổ di trùng tản ra ánh sáng màu bạc. Tay phải Diệp Phàm nắm hở viên nội đan kia, nội đan nhanh chóng bay ra rơi vào trong tay Diệp Phàm. Tiếp theo tay phải Diệp Phàm lật lại, nội đan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Phàm nói, không bao lâu mùi máu tươi nơi đây sẽ hấp dẫn càng nhiều thái cổ di chủng hơn nữa, chúng ta mau chóng rời đi. Nói xong, Diệp Phàm Cửu Huyền Thiên lại mở ra, hai mắt Diệp Phàm diễn hóa huyền đồng. Thiên cơ mệnh đồng, mở, đi theo ta, thiên cơ mệnh đồng cho phương hướng sinh lộ là chính bắc, lúc này Diệp Phàm dẫn theo Hà Thanh Tuyết bắn nhanh về hướng phương bắc. Mạc Phi chạy ngàn dặm, Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết mơ hồ có thể nghe thấy chỗ thi thể của thập bát thiên sát, từng tiếng cự thú giống giận chấn động trời xanh, hiển nhiên là cự thú ra tay vì thi thể thập bát thiên sát. 18 thiên sát là hung thú thượng cổ, thân thể nó tuyệt đối là chí bảo đối với các thái cổ di chủng khác, cũng may Diệp Phàm chạy nhanh, nếu không nội đan trên tay hắn tất nhiên sẽ khiến đám thái cổ di chủng điên cuồng. Sau khi xác nhận không có thái cổ di chủng đuổi theo nữa, tốc độ của Diệp Phàm đã chậm lại, Hà Thanh Tuyết cũng thở dài một hơi, âm thầm nói, không hổ là đế thần vẫn lạc, khắp nơi đều là thái cổ di chủng đáng sợ. Đây cũng chỉ là ngoại vi, nếu tiến sâu vào trong, còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Người sau lưng muốn đẩy nàng vào chỗ chết, có lẽ cũng có chút kiêng kỵ với đế thần ở nơi sâu trong lòng đất, nếu không sợ rằng phải bố trí xong truyền tống trận ở nơi sâu nhất trong đế thần vẫn lạc. Nhưng nếu là như vậy, nàng chắc chắn không còn chút sinh cơ nào. Kỳ thật ngẫm lại, dựa vào bố trí của người kia, Hà Thanh Tuyết nàng cũng không có sinh cơ, nếu không phải gặp phải Diệp Phàm, sợ là nàng đã sớm chết đến xương cốt cũng không còn. Diệp Phàm, thứ ngươi vừa sử dụng là Thanh Long võ trang đúng không? Sao ngươi lại có huyết mạch Thanh Long tinh thuần như vậy? Hà Thanh Tuyết không nhịn được bèn hỏi, bây giờ trong mắt nàng Diệp Phàm vô cùng thần bí và cường đại, nàng chưa bao giờ gặp qua tu sĩ đáng sợ như thế. Ngoại trừ thiên kiêu cao nhất bên trong đế vực, nàng cảm thấy trong 8 đại vực trẻ tuổi không ai có thể so sánh được với nàng, kể cả đám người Hoa Thái Sơ. Một thiên kiêu cường đại như thế lại trở thành người hộ đạo của nàng, ngẫm lại trước đó mình khinh thường Diệp Phàm, nàng không khỏi lúng túng. Diệp Phàm có thể giết cả 18 thiên sát cấp bậc tụ thần cảnh, còn dám hỏi thiên thần là đối thủ của hắn. Mà nàng còn muốn một thần minh cửu giai thay thế Diệp Phàm, đây không phải người thường nói ném dưa hấu nhặt hạt vừng à. Ta từng nhận được quà tặng của Thanh Long tiền bối. Diệp Phàm đơn giản nói, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, trên cấm địa này, Diệp Phàm nhất định phải duy trì cảnh giác. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được sự cẩn thận của Diệp Phàm, không khỏi thầm than thở chính mình, nhìn người khác đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đề phòng đầy đủ, nhìn lại chính nàng, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm liền thả lỏng xuống. Bất quá Hà Thanh Tuyết lại nghĩ, vẫn cảm thấy bởi vì có Diệp Phàm ở bên cạnh, không thể không thừa nhận Diệp Phàm mang đến cho nàng cảm giác an toàn vô cùng. Có Diệp Phàm ở đây, nàng vậy mà cảm thấy ở trong loại cấm địa này vẫn như cũ rất buông lỏng. Sau khi nuốt nội đan thập bát thiên sát, có thể khiến ngươi nắm giữ 18 loại lực lượng pháp tắc, nhưng mà cũng sẽ ô nhiễm huyết mạch của ngươi. Diệp Phàm, ta đề nghị ngươi không nên uống nội đan thập bát thiên sát, dù sao lực lượng do huyết mạch Thanh Long cung cấp vượt xa 18 thiên sát có thể cung cấp. Hà Thanh Tuyết sợ Diệp Phàm không biết nội đan của thập bát thiên sát có thể có hiệu quả, lập tức nhắc nhở. Vật này ta cũng không có ý định tự mình dùng. Có người thích hợp dùng hơn, mặc dù người kia đã luân hồi. Diệp Phàm lắc đầu, thập bát thiên sát hắn chuẩn bị lưu lại cho đại lực, thân xác chuyển thế 10 năm không tìm được đại lực, hắn cứ ở lại 10 năm, trăm năm không tìm thấy, hắn sẽ giữ lại trăm năm, vạn năm tìm không thấy, hắn sẽ sống vạn năm. Đại lực kiếp trước có thể cất chứa vạn ngàn hung thú huyết mạch, loại dung hợp huyết mạch chi lực này sẽ ảnh hưởng đến thần hồn đại lực, do đó sau khi hắn chuyển thế, vẫn có năng lực hấp thu huyết mạch khủng bố như trước. Cho nên vật ấy đối với lực lượng mà nói là bảo vật vô cùng tốt. Luân hồi, Hà Thanh Tuyết hơi sững sờ, hiển nhiên lời Diệp Phàm nói không phải là Bắc Cung Tuyết kia, như vậy hắn nói ai là ai đây? Người này thật đúng là trọng tình nghĩa, sau khi cố nhân chết đi, hắn lại muốn tìm kiếm thân xác chuyển thế của cố nhân, nếu đổi lại là Hà Tiêu, Trương Ngọc, căn bản không thể làm được, chứ đừng nói đến chuyện lưu lại loại kỳ bảo nội đan 18 thiên sát này cho cố nhân chuyển thế. Diệp Phàm, người từng có chuyện xưa như thế nào? Một người trọng tình trọng nghĩa, tư chất nghịch thiên, Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không biến sắc, lại trải qua rèn luyện như thế nào mới có thể xây dựng. Hà Thanh Tuyết ở Hà Gia đã lâu, nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta rất ít người, chỉ riêng việc nói ở Hà Gia cũng đã có hơn 10 vạn người, chứ đừng nói là Hà Thu Lâm khi tham gia yến hội của một vài đại gia tộc sẽ dẫn nàng ta theo. Thế nhưng nàng ta chưa bao giờ gặp một nam nhân như Diệp Phàm khiến nàng ta không nhìn thấu. Nàng ta rất muốn đi tìm hiểu người này. Cho dù nàng ta biết mình có nảy sinh hứng thú với một người đàn ông là chuyện vô cùng tệ hại, nhưng nàng ta vẫn không nhịn được muốn đi hiểu rõ hắn. Ngươi nói xem, muốn ra khỏi đế thần vẫn địa, chúng ta nhất định phải thông qua không gian mai táng thần đảo của đế thần, ngươi biết bao nhiêu cái không gian mai táng này. Diệp Phàm nghĩ tới vách tường không gian năm xưa lúc tiến vào chốn cũ của phong chủ, chẳng lẽ không gian táng loạn kia tương tự như vách tường không gian? Về không gian mai táng thần địa của đế thần, những gì mà ta biết đều là từ trong một ít sách cổ đạt được, nghe đồn nơi đế thần ngã xuống chính là nơi táng thân của một vị đế chủ, toàn bộ đế thần ngã xuống đều là do thân thể của vị đế chủ này biến ảo, mà không gian mai táng là thức hải trước người đế chủ, sau khi đế chủ chết, hồn lực tràn đầy, cuối cùng hình thành nên không gian mai táng loạn mà người thường không thể vượt qua. Hà Thanh Tuyết giải thích nói, đế chủ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, trên thần đế chính là đế chủ, năm đó phong chủ chính là cường giả đỉnh cấp trong cấp bậc đế chủ, phân chia thực lực của đế chủ ta cũng không rõ lắm, thậm chí nghe nói tinh hỏa thần vực chúng ta đã sớm không có cường giả cấp bậc đế chủ nữa, như phong chủ hay đấng bá chủ thì càng không có khả năng có được. Hà Thanh Tuyết giải thích nói, phàm là đạt tới cấp bậc đế chủ, thì cũng đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, loại tồn tại cấp bậc này, sau khi chết thân thể hóa thành sông núi, huyết dịch hóa biển cả, hồn lực hóa thành bình thường, mà nơi đế thần ngã xuống chính là thân thể một đế chủ biến thành, trải qua vô tận năm tháng trôi qua, nơi này cũng trở thành một trong những cấm địa của Thanh Long vực chúng ta. Chương 2233. A, không gian mai táng loạn kia là hồn lực của đế chủ biến thành, chẳng phải chứng tỏ đế chủ này vẫn chưa chết đi, dù sao một khi người tiến vào luân hồi, hồn lực cơ bản cũng không thể tồn tại quá lâu, mặc dù có thể miễn cưỡng tồn tại, cũng chỉ là tàn hồn, làm sao có thể ảnh hưởng được tới năm tháng vô tận của không gian này. Diệp Phàm nghe vậy càng thêm nghi ngờ nói, điều này ta cũng không rõ lắm, nghe nói thần hồn tồn tại cấp bậc đế chủ sớm đã siêu thoát pháp tắc của phiến thế giới này, cho nên hồn lực của đế chủ sẽ còn được bảo tồn trong thời gian dài. Mà không gian mai táng loạn không gian bị hồn lực của đế chủ ảnh hưởng, xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ ký ức, một khi chúng ta tiến vào không gian mai táng liền có thể gặp phải những mảnh vỡ ký ức đó, có một số mảnh vỡ ký ức cực kỳ tốt đẹp, có một số mảnh vỡ cực kỳ tàn khốc, có chút cần phải chiến đấu, mà làm đế chủ, hắn khi còn sống đã có bao nhiêu trận chiến. Địch nhân hắn đối mặt từ phàm nhân đến bậc đế chủ cùng cấp, chúng ta chỉ cần gặp phải mảnh vỡ ký ức cấp bậc thiên thần linh thì rất có thể sẽ bị thiên vị thần linh diễn sinh giết. Hà Thanh Tuyết giải thích nói, đương nhiên, nghe đồn trong không gian mai táng loạn là còn có một ít mảnh vỡ ký ức bao gồm truyền thừa của đế chủ, đều bị hồn lực của hắn bắt trước ra, bao gồm một ít chí bảo đều từ trong tiểu thế giới của hắn bay ra, trở thành ký ức truyền thừa chân thật. Nếu chúng ta vận khí cực tốt đụng phải loại mảnh vỡ ký ức này, liền có thể đạt được phần truyền thừa này, thậm chí đạt được bảo vật của đế chủ từng truyền thừa. Nói đơn giản, có cơ hội, cũng có nguy hiểm, không gian mai táng chính là cuộc sống của đế chủ đã chết đi, các loại ký ức hỗn loạn phức tạp, trộn lẫn các mảnh ký ức vào trong cùng một không gian mai táng, chính là đem đầu buộc ở trên lưng quần, cũng không trách được cường giả cấp bậc thần đế cũng không dám tùy tiện đặt chân đến nơi này. Nếu như vận khí không tốt gặp phải mảnh vỡ ký ức chiến đấu của đế chủ cùng cấp bậc với cường giả kia, bọn họ cũng phải chết. Dù sao cũng là sản phẩm do hồn lực diễn hóa, đối thủ có thể trong trí nhớ của mình không mạnh mẽ như các đối thủ khi còn sống của đế chủ, nhưng thực lực chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nói cách khác, Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, một nhị giai tố địa thần, một sinh linh nhị giai tố phàm thần muốn thông qua táng loạn không gian, khác hẳn với người si nói mộng. Nhưng ở lại nơi đế thần ngã xuống thì lại càng không ổn. Tuy bọn họ bị nhốt ở bên ngoài đế thần, khả năng gặp phải thái cổ di chủng cấp bậc thần linh không lớn, nhưng những thái cổ di chủng này cũng không phải là súc vật bọn họ nuôi nhốt, chúng nó thỉnh thoảng đến ngoại vi một chuyến cũng rất bình thường, lưu lại nơi đây, cơ bản cũng là chờ chết. Hai canh giờ sau, hai người đi tới một vách tường không gian cực kỳ dị. Đứng ở góc độ hai người, một giây sau là nhìn thấy bên trong vách tường không gian, dường như có vô số mảnh vỡ không ngừng bay lượn, thoạt nhìn như một cái màn hình, có đầu người tuôn ra. Những mảnh vỡ này giống như từng cái gương bị nghiền nát. Mà ở phía sau những mảnh vỡ này, hai người lờ mờ có thể nhìn thấy thế giới hoàn chỉnh có non xanh nước biếc, thần khí bao phủ, nơi đó, chính là lối ra của đế thần vẫn địa. Bọn họ cảm giác mình chỉ cần bước ra ba bước, liền có thể ra khỏi vùng không gian mai táng này, trở lại thế giới bên ngoài, nhưng mà chênh lệch ba bước này, lại giống như lạch trời. Hay là không vào, Diệp Phàm đứng ở phía trước không gian mai táng âm thầm trầm ngâm, loại mảnh vỡ ký ức của đế chủ này. Diệp Phàm cũng không nắm chắc có thể an toàn thông qua, một đế chủ, chiến đấu cả đời nhiều vô số kể, trong đó đối mặt với thần linh thiên vị, chiến đấu cấp bậc thần đế cũng không ít, mà với thực lực trước mắt của Diệp Phàm, cho dù gặp được thần linh vị trí thần tâm cảnh, hắn cũng không phải đối thủ. Bước vào, xác suất tử vong cực kỳ cao, nhìn tốc độ của mảnh vỡ phi toa này, Diệp Phàm cảm thấy mình không có năng lực đi thăm dò kỹ mảnh vỡ ký ức thuộc về phương diện nào rồi mới lựa chọn tiến vào hay không. Diệp Phàm, nếu không chúng ta đi tìm cửa ra khác nhé. Hà Thanh Tuyết nói khẽ, sau khi bọn họ chém giết thập bát thiên sát, đã không còn gặp lại thái cổ di chủng khác. Khu vực đế thần vẫn là không nhỏ, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì nên ở lại đây dốc lòng tu luyện, chờ khi tu vi tăng lên rồi cũng nên thử đi ra ngoài. Diệp Phàm lại không tán thành ý nghĩ của Hà Thanh Tuyết, dọc đường bọn hắn đi tới cũng không gặp phải di chủng thái cổ là bởi Diệp Phàm cố ý tránh đi, mệnh vận thần thuật của hắn cường hóa giác quan thứ 6. Cộng thêm lý giải đối với vận mệnh pháp tắc, mỗi lần hắn cảm giác được nguy hiểm, sẽ che giấu thân hình của mình cùng Hà Thanh Tuyết, mở ra thiên cơ mệnh đồng, lúc này mới một đường không chút nguy hiểm đi tới táng loạn không gian. nhưng thiên cơ mệnh đồng mở ra sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao không ít, Diệp Phàm không có khả năng sau này sẽ không ngừng mở ra thiên cơ mệnh đồng vượt qua. Đến lúc đó, cho dù không gặp được thái cổ di chủng, hắn cũng sẽ bởi vì mạng sống bổn nguyên tiêu hao quá lớn mà gần chết. Rời khỏi đây là chuyện tất nhiên, là từ bên ngoài táng loạn không gian đi ra ngoài hay là đi tìm một cửa ra khác, Diệp Phàm trong lúc nhất thời chưa thể quyết định. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định, Diệp Phàm quyết định nói cứ đi ra khỏi không gian mai táng. Nếu có đường ra khác, mấy năm nay các cường giả thần đế tiến vào đây đã sớm tìm ra nơi này. Không đến mức như trước này trên sách cổ vẫn chỉ có ghi chép chỉ có con đường chôn loạn không gian. Huống hồ cho dù có con đường khác, những thần đế kia, thiên vị thần linh cũng không tìm được, với thực lực của chúng ta, sao có thể tìm ra được. Diệp Phàm tự nhận rằng thực lực của mình không kém, nhưng hắn còn kém xa so với thần linh thiên vị và thần đế, hắn còn chưa thể tìm được đường ra cho loại đẳng cấp này, hắn quả thực không tự tin có thể tự tìm được, ngược lại khi tìm kiếm đường ra, khả năng gặp phải di chủng thái cổ sẽ rất cao. Hà Thanh Tuyết nghe vậy liền gật đầu, nàng ở trong cấm địa này hoàn toàn không có sức tự vệ, loại khu vực nguy hiểm bậc này, nàng vốn có thực lực như nàng cũng không thể làm được, nàng biết rõ mình có thể sống đến bây giờ đều là vì có Diệp Phàm ở đây, đã như vậy, nàng tự nhiên sẽ ủng hộ ý nghĩ của Diệp Phàm. Thần khí xiềng xích lấy ra, vẫn trói ngang lưng hai người. Hà Thanh Tuyết nhìn xiềng xích bên hông, không khỏi sinh ra một loại cảm giác an toàn. Diệp Phàm quyết định không dây dưa dài dòng nữa. Lúc này hai người cùng nhau bước vào trong không gian táng loạn, một luồng hồn lực quỷ dị bao phủ, Diệp Phàm lập tức vận chuyển hồn quyết thái sơ thủ nhất bảo vệ thức hải của mình, đồng thời nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, chỉ thấy trên trán Hà Thanh Tuyết xuất hiện một đường vân long ảnh vây kín, ngăn cách hồn lực quỷ dị ở bên ngoài. Xem ra thủ đoạn của Hà Thanh Tuyết cũng không ít, Diệp Phàm âm thầm trầm ngâm, dù sao cũng là một trong thập đại thiên kiêu, có bản lĩnh này thì Diệp Phàm cũng không quá mức kinh ngạc. Nhìn cửa ra vào gần trong gang tấc, Diệp Phàm mang theo Hà Thanh Tuyết đi ra bên ngoài, nhưng vào lúc này, một trận hồn lực bắt đầu khởi động, dưới chân hắn đột ngột xuất hiện một mảnh vỡ ký ức, thậm chí Diệp Phàm căn bản không kịp phản ứng, liền bị kéo vào bên trong mảnh vỡ ký ức. Dưới chân Hà Thanh Tuyết đồng dạng xuất hiện một mảnh vỡ ký ức, cũng may Diệp Phàm dùng xiềng xích thần khí kéo Hà Thanh Tuyết lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hà Thanh Tuyết phát hiện thấy xiềng xích thần khí có dấu hiệu đứt gãy dưới tác dụng của hồn lực, cánh tay trắng nõn bắt lấy xiềng xích, dùng sức chạy thẳng về phía Diệp Phàm. Một khắc sau, hai tay nàng nắm chặt lấy cánh tay Diệp Phàm, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 2234, thời đại Long Thần Thiên Thương giới, thần thú tộc xưng bá nhất giới, Tu La, Thiên Thần, Huyết Điếu tinh linh chiếm cứ một phương, nhân tộc suy nhược, trở thành huyết thực cho đại tộc, trở thành con người, khi nhân tộc quật khởi mà tu hành, hưng thịnh cho nhân tộc. Thiên Thương tứ đại lục, đông có Thanh Long khống chế thiên phạt, tây có Côn Bằng chiếm thiên phục địa, bắc hữu Kỳ Lân kinh sợ một phương. Nam có thiên diễn thủ vệ khắp nơi. Từ thời đại dị tộc, thần thú quật khởi, nhân tộc mượn trật tự do thần thú sáng lập mới có thể thở dốc, dần dần chiếm được một chỗ ở đại tộc thiên thương giới, nhưng Tu La tộc thích ăn thịt người, chướng ngại thần thú trấn nhiếp, không dám tàn sát bừa bãi, nhưng cũng đạt thành hiệp nghị, cứ qua ngàn năm, vạn tộc tụ hội, người nhập 20 cường tộc, không cần cung cấp tộc nhân huyết thực cho cường tộc, thấp hơn 20 cường giả đứng đầu một bộ phận tộc tộc nhân, hoặc trở thành súc vật được nuôi nhốt, hoặc bị tàn sát nấu nướng, hoặc trở thành tài liệu luyện đan. Thiên thương giới, vạn tộc san sát, không có tộc quyền, cũng không có tôn nghiêm, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu làm nô, là pháp tắc cơ bản nhất của thiên thương giới, hôm nay chính là ngày vạn tộc tụ hội. Ký ức vô tận như mã quan hoa hiện lên trong đầu Diệp Phàm, đến khi hắn kịp phản ứng thì hắn đã trở thành một thành viên trong thế giới của mảnh vỡ ký ức hình thành, một số ký ức xa lạ bị hắn nhận ra. Hắn tên là Nhiếp Nhân Hưng, thời đại Long Thần, thiếu tông chủ Thiên Tông, đỉnh đỉnh thiên tông tông môn mạnh nhất nhân tộc, cũng là tuyển thủ chủ yếu tham chiến lần tụ hội này của vạn tộc, hắn tuổi 1.300 tuổi, tu vi thiên thần ngũ giai. Dáng vẻ của Nhiếp Nhân Hưng không tính là quá tuấn giật, tuy mới 1.300 tuổi nhưng dường như đã trải qua rất nhiều rèn luyện trầm ổn. Diệp Phàm có thể tưởng tượng được thời đại Long Thần hỗn loạn này, trong quá trình nhân tộc nhỏ yếu đến hưng thịnh, mỗi chủng tộc đều cố gắng phục hưng, ngẫm lại tinh hỏa thần vực bây giờ, Diệp Phàm chỉ có âm thầm thở dài, sinh ra trong lúc ưu họa, chết trong vui vẻ. Hắn phát hiện tu vi mà mình thể hiện ra là thiên thần ngũ giai, nhưng chiến lược chân chính của hắn vẫn là chiến lược của bản thân, hắn trở thành Nhiếp Nhân Hưng. Trong mảnh vỡ ký ức này, hắn cần thay Nhiếp Nhân Hưng đi hết đường trí nhớ của hắn, nếu như thực lực Diệp Phàm không đủ, sẽ triệt để chết ở thế giới ký ức này. Diệp Phàm cũng có lý giải riêng với những mảnh vỡ ký ức này, trôi qua vô tận năm tháng, có thể tồn tại mảnh vỡ ký ức đó, tất nhiên là mảnh vỡ ký ức vô cùng trọng yếu đối với Nhiếp Nhân Hưng. Nói cách khác, có thể Nhiếp Nhân Hưng trong mảnh ký ức vỡ này chịu sỉ nhục cực lớn, cũng có thể hắn thu được vinh quang cực cao. Bất quá Nhiếp Nhân Hưng còn sống, bởi vì thực lực Nhiếp Nhân Hưng là thiên thần cấp 5, vậy Diệp Phàm hắn có thể sống sót hay không, vậy nhìn xem chiến lực của Diệp Phàm có thể so với Nhiếp Nhân khi Hưng liệt thiên thần không. Hắn không có bất luận tin tức liên quan tới thực lực của Nhiếp Nhân, cũng không có bất cứ ký ức gì về sự phát triển sau này. Hiện tại hắn chỉ là một khởi đầu mới tinh, thay thế cho Nhiếp Nhân Hưng, tiếp tục đi tới mảnh vỡ ký ức của hắn, nếu như đối với Nhiếp Nhân Hưng mà nói, là một hồi tiếc nuối, hoặc là Diệp Phàm giúp hắn bù đắp sự tiếc nuối này, hoặc là hắn trở thành một bộ hài cốt, tiêu tan sinh tử trong trí nhớ thế giới, chờ đợi kẻ xui xẻo tiếp theo tiến vào nơi đây bắt đầu thế giới Nhiếp Nhân Hưng. Hoàn cảnh ồn ào tràn ngập lỗ tai Diệp Phàm, nếu không phải hắn từ ngoại giới đi tới chỗ này, Diệp Phàm căn bản sẽ không cho đây là một thế giới ký ức hư ảo, hắn cảm thấy đây là một thế giới chân thật đến mức không thể chân thực hơn. Bóng người xung quanh, huyết nhục, còn có khí tức ầm ĩ trong không khí, các loại mùi hỗn tạp, thật sự khiến người ta phẫn nộ. Hà Thanh Tuyết cũng không ở bên cạnh hắn, có điều Diệp Phàm nhớ rõ ràng Hà Thanh Tuyết đang cùng hắn đến thế giới ký ức này. Cũng không biết Hà Thanh Tuyết lại đang sắm vai nhân vật như thế nào. Chỗ tụ hội của vạn tộc chính là một quảng trường cực kỳ lớn, lúc này trên quảng trường, các chủng tộc hình thù kỳ lạ xuyên qua lại, có người rực nhân tộc sau lưng mọc lên hai cánh, cũng có người rồng có sừng, còn có vong linh tràn ngập tử khí, cùng với tản ra khí tức cao quý, nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, nam tử tuấn giật các loại huyết cương tinh linh. Trong đó chủng tộc có ác ý sâu xa nhất với nhân tộc chính là Tu La tộc, Diệp Phàm thật ra đã gặp qua Tu La tộc ở thiên thương giới. Lúc hắn vừa mới tiến vào thiên thương giới đã bị một gã cường giả trẻ tuổi của Tu La tộc đá một cước, thậm chí thiếu chút nữa bị hầm. Diệp Phàm đối với ác cảm của Tu La tộc là sâu sắc nhất, chủng tộc này yêu thích ăn thịt người, khác với ma linh vì sinh tồn của mình không thể không đi ăn thịt người, Tu La tộc hoàn toàn yêu thích. Lúc này, không ít nam nữ trẻ tuổi Tu La tộc nhìn nhóm tu sĩ nhân tộc Diệp Phàm với vẻ đầy ẩn ý. Dẫn đầu đám nữ tử cấp 9 cấp bậc dục thần, sau khi nữ tử kia cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, không khách khí chút nào cười nhạo nói, đợi trên đại hội, nhân tộc các ngươi chiếm được thứ tự nên có, ta trước tiên muốn vắt kiệt ngươi, sau đó ăn ngươi. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia cười lạnh, ta cảm thấy không được tốt lắm, ngươi. Nói xong, Diệp Phàm dừng lại một hồi, đợi tu sĩ trẻ tuổi của hai tộc đều chú ý tới Diệp Phàm, Diệp Phàm nói tiếp quá bẩn, ta không thể xuống tay được. Nhất thời, Tu La tộc cùng nhân tộc tu sĩ đều sửng sốt. Tất cả tu sĩ ở quảng trường này đều là tu sĩ dự thi của các chủng tộc lớn, vạn tộc tụ hội chiến đấu là tu sĩ dưới cấp thần linh, nhưng có một điểm tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ngoại trừ thần thú tộc, trong tất cả chủng tộc cường đại nhất chính là Tu La tộc, mà Tu La tộc mỗi lần tụ hội đều đem mục tiêu đặt trên thân nhân tộc mỗi lần đều giao ra cho ngàn vạn tộc nhân để tu sĩ La tộc tiết dục, giết chóc ăn uống. Những năm trước loại tụ hội này, mỗi một lần nhân tộc đối mặt với sự khiêu khích của Tu La nhất tộc, cũng không dám lên tiếng. Bởi vì sợ làm Tu La tộc tức giận, làm cho Tu La tộc đưa ra yêu cầu quá đáng, ai từng nghĩ, vạn tộc giao đấu năm nay, là thiếu tông chủ đại biểu thế lực của nhân tộc đỉnh Thiên Tông vậy mà trực tiếp khiêu khích Tu La nhất tộc, đây chính là chuyện lớn a. Diệp Phàm không phải người của thời đại này, nhưng hắn biết rõ đây chẳng qua chỉ là thế giới trong trí nhớ của Nhiếp Nhân Hưng, nếu hắn trở thành Nhiếp Nhân Hưng tiến hành chiến đấu, tất nhiên sẽ không có khả năng xuất hiện cường giả có tu vi thần linh trở lên ra tay với hắn. Nếu đã như vậy, hắn sợ cái gì chứ? Một đám thiên thần, hắn thật đúng là không sợ, cũng không biết là vận khí hắn tốt hay là nói hắn tiến vào mảnh vỡ ký ức tất nhiên sẽ không chênh lệch quá lớn với tu vi của hắn, dù sao mảnh vỡ ký ức còn sót lại ở không gian mai táng hỗn độn có thể đều là chấp niệm của Nhiếp Nhân Hưng. Ở thời đại này nhân tộc tôn trọng tính mạng của đồng tộc vượt xa thiên thương giới trước mắt, cho nên Nhiếp Nhân Hưng đã vẫn lạc, nhưng những không gian ký ức do hồn lực diễn sinh này cũng không muốn trong lúc vô tình chém giết tu sĩ đồng tộc. Những thứ này Diệp Phàm không muốn. Cũng lời nghĩ, chấp niệm của Nhiếp Nhân Hưng là cái gì? Đơn giản chính là muốn khiến nhân tộc hãnh diện, vậy lần này hắn liền thỏa mãn nguyện vọng này của Nhiếp Nhân. Ngươi thành công chọc giận nhân tộc ta ti tiện, ở trước mặt Tu La tộc cao quý, ngươi lại vô lễ như thế. Ngươi không có tư cách để ta được sủng hạnh, ngươi chỉ có thể trở thành thức ăn dơ bẩn nhất, nuôi nấng cự thú Tu La tộc chúng ta nuôi nhốt. Nữ Tu La tộc lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát khí, nhân tộc bên phía ngược lại. Ngoại trừ Diệp Phàm tương đối bình tĩnh ra thì sắc mặt những người khác đều tái nhợt, cũng may những người này không phải là không có cốt khí, cho dù sợ hãi, bọn họ vẫn chưa từng có ý trách cứ Diệp Phàm. Chương 2235, rất nhanh, cường giả thần linh của thần thú tộc bay ra, nhìn người trẻ tuổi của các chủng tộc, cất cao giọng nói, thiên kiêu của tất cả chủng tộc tiến vào trong không gian chiến đấu của riêng mình đợi lệnh. Lúc này, tất cả chủng tộc đều tiến vào khu vực chiến đấu của riêng mình. Lực lượng vạn tộc này đương nhiên không thể ngay từ đầu để cho cường giả các đại chủng tộc thực sự chiến đấu với nhau. người thực sự có tư cách chiến đấu chỉ có 20 chủng tộc hàng đầu, về phần cường giả của các chủng tộc khác, sẽ ở vòng thứ nhất trực tiến hành sàng lọc. Phương thức sàng lọc rất đơn giản, trong không gian chiến đấu mỗi chủng tộc đều có trận pháp sáng tạo ra một lớp năng lượng huyễn hóa của quân đoàn cự thú, tu sĩ toàn bộ chủng tộc nhất định phải đối chiến qua công kích của những cự thú quân đoàn này, mãi đến khi không chống cự được tự động rời khỏi, hoặc là toàn bộ chiến tử. Mà mỗi lần chém giết đám quân đoàn cự thú, sẽ có cự thú mới diễn sinh, cự thú mới càng cường đại hơn, cũng càng thêm cuồng bạo. Đến khi trên quảng trường cực lớn chỉ còn lại 20 cường giả chủng tộc vẫn còn ở khu vực chiến đấu như trước. Mới vừa rồi chấm dứt đợt sàng chọn này, đương nhiên vẫn có cường giả tồn tại ở khu vực chiến đấu cũng chỉ tiến vào top 20. Hơn 20 chủng tộc này không cần cung cấp tộc nhân của mình bị chủng tộc khác nô dịch, mà có thể lựa chọn nô dịch loại trừ bộ phận tộc nhân nào còn sót lại trong hơn 20 chủng tộc này. Tụ hội năm nay có chút khác biệt, tại thời điểm rất nhiều cường giả chủng tộc chuẩn bị nghênh đón cự thú quân đoàn, cường giả hoàng tộc huyết lương tinh linh vây quanh một vị nữ tử xinh đẹp như tiên bay vọt lên trời cao, một nữ linh tinh ung dung hoa lệ chắp tay với tất cả tu sĩ, dịu dàng nói, vương của huyết đình tinh linh nhất tộc ta vì chúc mừng vạn tộc tụ hội, nguyện ý gả công chúa mị linh tinh tinh của ta vào đại hội lần này, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cường giả có thể chiến thắng công chúa mị linh cao quý nhất của chúng ta. Nói xong, nữ tử gọi là mị linh yêu nhã đạp không mà xuống. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành trong nháy mắt khiến cho nàng trở thành ngôi sao chói mắt nhất toàn bộ quảng trường, khí chất huyền truyền, dáng người hoàn mỹ không thiếu khuyết cùng với yêu nhan ngay cả trời cũng đố kỵ. Dạng nữ tử như vậy, căn bản là không nên tồn tại trên đời, bởi vì loại mỹ mạo này đã vượt qua cực hạn thiên đạo có thể đắp nặn. Hai mắt nữ tử có chút mê mang cùng bối rối, Diệp Phàm gần như trong nháy mắt liền biết nữ tử này là Hà Thanh Tuyết, loại ánh mắt này, hắn quá quen thuộc. Hơn nữa tu vi nữ tử rõ ràng là thiên thần cửu giai, nhưng khí tức lại quỷ dị vô cùng yếu ớt. Ở thời đại Long Thần, Nhiếp Nhân Hưng thực sự trải qua trận đại hội này, công chúa Huyết Cương Tinh tất nhiên là một vị thiên kiêu tuyệt thế, mà tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống khí tức và thực lực không tương xứng này. Chuyện huyết nhanh tinh linh muốn mượn hôn nhân kết thần thú nhất tộc các đại chủng tộc sớm đã nghe thấy, lúc này thi đấu, ai cũng biết thần thú nhất tộc tất nhiên đoạt được hạng nhất. Huyết Quỷ Tinh chỉ là dùng một loại phương thức xinh đẹp đem công chúa bộ tộc mình gả cho tuyệt đỉnh thiên kiêu thần thú nhất tộc mà thôi. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, công chúa lệ chất trời sinh, giống như thanh tuyết thuần khiết, nữ tử ưu tú như vậy, Nhiếp Nhân ta nhất định phải lấy được nàng. Câu nói này rất ngông cuồng, đặc biệt là thời đại Long Thần, thời đại tên nhân tộc này trở thành đồ ăn, một thiên kiêu nhân tộc nói khoác không biết ngượng như vậy, lập tức không ít cường giả của các đại tộc đều lộ ra nụ cười nhạo. Nhưng công chúa linh tinh huyết được gọi là Mị Linh lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động, tâm hồn vốn đang mê man giờ cũng ổn định hơn không ít. Huyết Cương Tinh Linh xuất hiện chẳng qua chỉ là một lần nhạc đệm nhỏ, rất nhanh, khu vực chiến đấu của các đại chủng tộc bắt đầu xuất hiện quân đoàn cự thú, toàn bộ cường giả đại biểu chủng tộc của mình đều toàn lực ứng chiến. Giống, tiếng gầm gừ kinh khủng chấn động trời xanh, nhân tộc tham chiến tổng cộng có 10 cường giả, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác mạnh nhất cơ hồ đều là thiên thần cấp 9. Mấy đợt quân đoàn cự thú tập kích trước vô cùng đơn giản, mãi đến đợt thứ 30, vẫn là gần ngàn con cự thú, nhưng tu vi mỗi cự thú đều đạt đến trình độ nhất giai tố thiên thần. Lúc này áp lực của cường giả nhân tộc bỗng nhiên sinh ra, tuy rằng ngoài Diệp Phàm ra, những người khác đều là cường giả thiên thần cửu giai, nhưng nội tình của nhân tộc vẫn quá yếu, ví như Tu La, Dực nhân tộc, thần thú tộc cùng những thiên kiêu đỉnh cấp chủng tộc này, cùng cảnh giới một người có thể đánh 10 người nhân tộc. Thần lực của 9 người khác không chống đỡ nổi. 1000 con cự thú điên cuồng vây công, Diệp Phàm lập tức kết ấn, thiên cấp thần pháp tận thế long quyển đánh ra, vòi rồng phô thiên cái địa quét sạch tất cả, phong nhận sắc bén không ngừng xé nát cự thú, nhưng mà những cự thú này cũng không phải hạng soàng xính, che giả mang mọc không đếm xỉa gì tới tấn công sinh tử, long quyển của Diệp Phàm căn bản không cách nào chống cự được quá nhiều cự thú. Rất nhanh phía bên tu sĩ nhân tộc đã xuất hiện tử vong, Diệp Phàm nếu mở ra cửu huyền thiên thì có thể phòng ngừa tu sĩ nhân tộc bên này chết đi. Bất quá Diệp Phàm vẫn chưa như vậy, hắn biết rõ mọi người ở đây đều là giả, đều là sản phẩm của thế giới ký ức, chỉ có hắn và Hà Thanh Tuyết là thật. Nếu vì những người hư ảo này sống chết để hắn bị thương, hoặc tiêu hao quá lớn, dẫn đến cuối cùng hắn chưa từng lấy được danh hiệu đệ nhất, khiến Hà Thanh Tuyết không thể không gả cho người khác trong thế giới ký ức, vậy Diệp Phàm thật sự xin lỗi Hà Thanh Tuyết, cũng thật có lỗi Hà Thu Lâm. Tốc độ tử vong rất nhanh, khi người thứ nhất chết đi, áp lực những người khác đối mặt sẽ tăng gấp bội, rất nhanh. Trên chiến trường của nhân tộc chỉ còn lại một mình Diệp Phàm đứng trước vô số cự thú vây công, tu sĩ nhân tộc đứng ngoài quảng trường vô cùng căng thẳng nhìn cảnh tượng này, ngược lại nữ tử Tu La tộc kia còn có thời gian nhàn hạ nhìn về phía Diệp Phàm. Nhân loại nhỏ yếu mà ti tiện, mỗi một lần vạn tộc tụ hội, người dự thi của các ngươi đều chết trận đến cuối cùng. Nhưng mà mỗi một lần, các ngươi đều không thể thay đổi bất cứ kết quả gì, chờ đem tộc nhân của các ngươi làm cống phẩm hiến cho chúng ta đi. Dẫn đầu tu la tộc là La Huyết Sát, đối mặt với 1000 con cự thú thiên thần nhất giai, thậm chí La Huyết Sát không hề ra tay. Diệp Phàm không tiếp tục sử dụng Chí Tôn Long Quyền, mà dựa vào tu vi luyện thể vô cùng cường hoành, từng quyền nối tiếp từng quyền nện nổ những cự thú này, thậm chí hắn còn có thời gian châm biếm lại tu la tộc La Sát La Sát. Tu la tộc các ngươi còn không xứng, nực cười, La Huyết trong giây lát hừ lạnh. Nửa canh giờ sau, một đám cự thú nhị giai tố thiên bắt đầu xông kích. Sau đó Diệp Phàm dựa vào tốc độ trực tiếp trốn tránh trong đám cự thú, với tốc độ của hắn, cho dù số lượng cự thú rất nhiều, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều chủng tộc chịu không nổi, có người trực tiếp đầu hàng rút lui, cũng có người chết trận toàn bộ, chủng tộc nhỏ yếu cũng rất nhiều, như nhân tộc cũng không ít tu sĩ muốn cải biến hiện trạng của chủng tộc. Sau 2 canh giờ, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại 20 tu sĩ chủng tộc vẫn đang ở trong khu vực chiến đấu, trong đó bao gồm cả nhân tộc, mặc dù nhân tộc chỉ có một mình Diệp Phàm. Nhất thời, tu sĩ của tất cả chủng tộc đều ngạc nhiên, ngay cả cường giả của nhân tộc cũng chưa từng nghĩ tới kết quả này, nhân tộc đã tiến vào top 20. Diệp Phàm từ chiến trường rời khỏi chiến trường, có điều hắn nghĩ vẫn chưa phát động chiến đấu tiếp theo, mà nương theo luồng chấn động hồn lực trong chớp mắt này. Hắn rời khỏi nhân vật Nhiếp Nhân Hưng, đồng thời, hắn có thể lờ mờ cảm giác được một cỗ chấp niệm đang từ từ tiêu tán, toàn bộ ký ức thế giới bắt đầu sụp đổ. Diệp Phàm lại chưa từng nghĩ tới chấp niệm Nhiếp Nhân chỉ là để nhân tộc tiến vào 20 hạng đầu, có thể thấy được ở thời đại đó Nhiếp Nhân Hưng cũng không dẫn dắt nhân tộc tiến vào 20 hạng đầu. Sau khi vạn tộc tụ hội, nhân tộc phải trả một cái giá rất lớn, điều này đã trở thành ngưỡng cửa mà Nhiếp Nhân Hưng bước không qua được. Chương 2236, ý thức của Diệp Phàm bị cuốn ra khỏi ký ức này. Nhưng Diệp Phàm lại vô cùng lo lắng, bởi vì Hà Thanh Tuyết vẫn còn ở bên trong, nếu hắn không thể tiếp nhận Nhiếp Nhân Hưng tiếp tục chiến đấu, như vậy Hà Thanh Tuyết sẽ vĩnh viễn bị vây khốn trong mảnh ký ức thế giới này, trở thành công chúa của huyết huyết tinh linh, được thiên kiêu thần thú nhất tộc đón nhận. Ngay lúc Diệp Phàm đang lo lắng, từng đợt chấn động hồn lực truyền đến, như cảm nhận được nhu cầu của Diệp Phàm, thân hình Mỹ Linh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đồng thời, thân ảnh Nhiếp Nhân Hưng xuất hiện. Đây là đỉnh cao nhất của thế giới ký ức. Diệp Phàm đã khôi phục dung mạo và thân thể của mình, nhưng Hà Thanh Tuyết lại không có. Hiển nhiên Hà Thanh Tuyết không có năng lực thông qua khảo nghiệm của thế giới trong trí nhớ. Sau thời Đại Long Thần, ta trở thành đế chủ, dẫn dắt nhân tộc giết ra một mảnh bầu trời thuộc về mình. Thế nhưng trong lần tụ hội đó, ta yêu công chúa Ngụy Linh của huyết cương tinh linh, Ngụy Linh lại trở thành nữ nhân thiên kiêu của thần thú tộc. Nhiếp Nhân lạnh nhạt nói, không có ý thức hoàn chỉnh, hắn giống như một cỗ máy đang lẩm bẩm kể chuyện xưa, Diệp Phàm ở một bên nghe. Cũng không xen vào, đương nhiên, mặc dù hắn xen vào, cũng không có khả năng đáp lại, bởi vì Nhiếp Nhân Hưng chết đi từ rất lâu rồi, nên hồn lực nơi này đã sớm mất đi thần trí có thể đối đáp như chảy. Ngụy Linh cũng không yêu ta, nhưng thời điểm ta trở thành đế chủ, thực lực của nhân tộc đã mạnh hơn huyết cương tinh linh, thực lực của huyết cương tinh linh rớt ra thứ 20, ở lần tụ hội này kéo dài khoảng 10 vạn năm sau vạn tộc, nhân tộc ta tiến vào nhóm 20 hạng đầu, huyết cương tinh để tránh bị tu la tộc nô dịch vận mệnh bi thảm, Ngụy Linh tìm đến ta. Nhiếp Nhân Hưng tiếp tục nói ra, tiếp theo, Hà Thanh Tuyết không khống chế được bay đến trước mặt Diệp Phàm, ta yêu sâu đậm nữ nhân này, ta đã trợ giúp nàng, thế nhưng ta từ chối chiếm hữu nàng, tinh linh huyết toàn nghề cung cấp cống phẩm cho nhân tộc chúng ta, mà ta làm lãnh tụ nhân tộc, cái gì cũng chưa từng lấy. Nhân tộc thời đại sau như thế nào ta cũng không biết, nhưng mà tử vong của ta là Mỹ Linh phản bội. Nói xong, ánh mắt Nhiếp Nhân Hưng bắt đầu xuất hiện thô bạo. Diệp Phàm lập tức cau mày, loại oán niệm chứa bên trong hồn lực này cực kỳ đáng sợ. Linh hồn phàm nhân phụ chịu oán niệm sẽ trở thành lệ quỷ, mà hồn lực của thần linh sẽ mang theo oán niệm bị giết chóc khắp nơi. Ở trong thế giới ký ức này, loại sát lục ý chí này có ý chí quyết tâm vô cùng lớn đấy. Giết nàng, kẻ phản bội, phải chết. Nhiếp Nhân Hưng không hề có tình cảm, đồng thời, một cỗ sát khí tập trung vào Mỹ Linh do Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết biến ảo thành. Lúc này sắc mặt Hà Thanh Tuyết tái nhợt, nàng không nghĩ tới Nhiếp Nhân lại yêu cầu Diệp Phàm giết nàng. Diệp Phàm lúc này nhíu mày. Nhưng chưa vội vã động thủ, nhưng vào lúc này, một thanh thần đạo từ phía chân trời rơi xuống, nháy mắt đâm vào ngực Diệp Phàm, lúc này thân thể Diệp Phàm bị xỏ xuyên qua, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tay phải không nhịn được nắm chặt kiếm thần đạo đang xuyên qua lồng ngực hắn. Đáng chết, năm đó người bị con số nữ nhân này lừa gạt, hiện tại tại vì sao không động thủ? Người nên giết nàng, người đã sớm nên giết nàng. Nhiếp Nhân Hưng gần như máy móc rì rầm. Loại hận ý này làm Hà Thanh Tuyết cảm giác có chút hít thở không thông. Diệp Phàm cố nén đau đớn ở tim, có chút run rẩy đứng lên, âm thanh bởi vì kịch liệt đau đớn có chút khàn khàn nói, ta không phải là Nhiếp Nhân Hưng, ta là Diệp Phàm, nàng không phải Mỹ Linh, nàng là Hà Thanh Tuyết, chấp niệm của ngươi không nên thương tổn tới người vô tội. Thần đạo kiếm này giao phó đau đớn cực kỳ đáng sợ, nếu không lấy đạo tâm của Diệp Phàm, ngược lại không đến mức ngay cả âm thanh cũng khàn khàn lên. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm. Nơi này là thế giới Nhiếp Nhân Hưng, thỏa mãn yêu cầu của hắn, hoàn thành chấp niệm của hắn, liền có thể đi ra khỏi vùng thế giới này, thậm chí đạt được chỗ tốt. Mà hiện tại, đồ vật bày trước mặt Diệp Phàm chẳng qua chỉ là chém chết nàng mà thôi, không giết nàng, bản thân Diệp Phàm có thể sẽ chết, giết nàng, Diệp Phàm sống, hơn nữa còn có cơ hội đạt được lợi ích cực lớn. Không, ngươi là Nhiếp Nhân Hưng, ngươi giúp nhân tộc tiến vào 20 hạng đầu, ngươi làm Nhiếp Nhân Hưng được rồi. Giờ việc ngươi cần làm là giết nữ nhân rắn rết kia, ngươi không thể trở thành loại hèn nhát, giết nàng ta, mau giết nàng ta, mau giết nàng ta đi. Nhiếp Nhân Hưng như phát điên, hồn lực hình thành hư ảnh bởi vì quá kích động mà bắt đầu trở nên hư ảo, thậm chí rất nhiều không gian trong toàn bộ thế giới ký ức cũng bắt đầu vỡ vụn. Lại một đạo thần đạo kiếm rơi xuống, đâm vào lồng ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm thậm chí không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản loại thần đạo kiếm kinh khủng này. Ta sẽ không giết nàng, ta đã nói rồi, nàng không phải Mị Linh, ta cũng không phải Nhiếp Nhân Hưng. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy kiên quyết, lần nữa lặp lại câu này, sau khi thần đạo kiếm đâm vào thân thể hắn, trong đầu của hắn chỉ có dục vọng điên cuồng chém giết Mị Linh trước mắt, hoặc là, trước đó vỗ nhục Mị Linh trước mắt đủ loại oán niệm sát hại, Diệp Phàm đây là đang nói cùng mình, hắn không phải là Nhiếp Nhân Hưng, hắn là Diệp Phàm. Thái Sơ Thủ Hồn Quyết điên cuồng vận chuyển, ổn định thần trí của hắn. Đồ nhu nhược, Nhiếp Nhân Hưng, ngươi là kẻ nhu nhược, ngươi đã sớm biết tiện nhân này đang lợi dụng ngươi, ngươi đã sớm biết tiện nhân này sẽ phản bội ngươi, ngươi còn muốn làm một thứ hèn nhát. Ngươi đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết, chết đi cho xong. Nhiếp Nhân Hưng càng ngày càng điên cuồng, tiếp theo sắc mặt lần nữa chuyển biến, không, ta không phải kẻ nhu nhược, ta sẽ giết con tiện nhân kia, ta là lãnh tụ của nhân tộc, ta không thể chết được. Ta chết rồi, nhân tộc sẽ lần nữa trở thành thức ăn của chủng tộc khác. Nhanh, nhanh giết nữ nhân này, Nhiếp Nhân Hưng, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi không giết nàng, ngươi sẽ chết rất nhanh, ngươi giết nàng ấy đi, giết nàng ấy. Liên tiếp xuất hiện kiếm thần đạo, từng kiếm một chém xuống. Mỗi một lần Nhiếp Nhân Hưng điên cuồng giống giận, có một đạo thần đạo kiếm hạ xuống, không ngừng xuyên qua Diệp Phàm. Diệp Phàm ngay lập tức phát ra từng tiếng gào thét thống khổ, cả người không nhịn được quỳ một gối xuống đất. Hai tay hung hăng nắm chặt, trở nên vô cùng dữ tợn. Chấp niệm kia gần như hoàn toàn chiếm cứ thần trí của hắn. Hà Thanh Tuyết ở bên cạnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, Diệp Phàm không giết nàng, Diệp Phàm sẽ phải chết. Nàng nhìn ra được, Diệp Phàm thống khổ vô cùng, nam nhân này lúc này còn muốn giữ vững ranh giới của mình nữa sao? Giết ta đi, ngươi chết rồi, một mình ta cũng không cách nào ra ngoài được. Chỉ bằng ngươi giết ta, ít nhất ngươi còn có thể sống. Hà Thanh Tuyết nhẹ giọng nói. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn vô cùng kiên định lắc đầu, cố gắng đứng lên cao giọng nói, Nhiếp Nhân Hưng, ta sẽ không giết nàng, ta cũng sẽ không bị phản bội, ta tin nàng. Buồn cười, Mị Linh, ngươi giết hắn, đây là vận mệnh của kẻ hèn nhát, giống như năm đó ngươi đâm kiếm vào trong thân thể ta. Lần này, ánh mắt Nhiếp Nhân Hưng nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết lắc đầu. Nhưng ngay lúc này, một thanh thần đạo kiếm rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực Hà Thanh Tuyết. Một cảm giác đau đớn nàng không cách nào lý giải trong nháy mắt xâm nhập thức hải của nàng, nàng trực tiếp phát ra một tiếng hừ thảm, tiếp theo luồng sát khí điên cuồng từng bước tràn ngập thần hồn của nàng, nói cho nàng biết, giết Diệp Phàm ở trước mắt, chỉ cần giết Diệp Phàm, nàng có thể thoát khỏi loại đau đớn này. Đau, quá đau, nàng chưa bao giờ chịu đựng qua thống khổ đáng sợ như vậy, nàng muốn giải thoát, từ trong loại đau đớn này giải thoát, giết Diệp Phàm, chỉ cần giết Diệp Phàm, nàng liền có thể lập tức thoát khỏi loại đau đớn này. Lúc này ánh mắt Hà Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, khuôn mặt đau đớn đến mức tận cùng có chút vặn vẹo, mang theo một tia khẩn cấp như muốn ngay lập tức chấm dứt thống khổ này. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt Hà Thanh Tuyết đã nhìn thấy kiếm xuyên qua gần 10 thần đạo của Diệp Phàm, trong lòng nàng khó chịu đến khó chịu không nói nên lời. Nàng mới chịu nổi một kiếm đã thống khổ đến muốn chết. Còn nam nhân này, thừa nhận tận 10 kiếm. Trên thế giới này, còn một nam nhân sẽ coi trọng tính mạng của nàng như vậy, trên thế giới này, còn có nam nhân có thể dùng mạng để bảo vệ nàng. Bất luận nam nhân này là vì nguyên nhân gì, lúc này Hà Thanh Tuyết có cảm động không nói nên lời. 2237, Thái Huyền Âm Dương Lục, Diệp Phàm biết loại kiếm thần đạo này đau đớn, ngoài miệng hắn tin tưởng Hà Thanh Tuyết sẽ không ra tay với hắn. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có quá nhiều tự tin với Hà Thanh Tuyết, hắn có thể chịu đựng được 10 kiếm là bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn đã phải chịu qua rất nhiều thống khổ, cho nên hắn có được đạo tâm mà người thường không thể làm được. Nhưng Hà Thanh Tuyết lại khác. nàng chẳng qua chỉ là một tiểu công chúa được trưởng bối gia tộc bảo vệ trong gia tộc mà thôi. Đạo tâm của nàng có thể mạnh đến mức nào, thì nàng sẽ làm sao đối mặt với đau đớn khi đâm vào linh hồn này. Hà Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào ánh mắt Diệp Phàm, nàng có thể nhìn ra được Diệp Phàm không có lòng tin đối với nàng như Diệp Phàm nói, Hà Thanh Tuyết không khỏi có chút tự giễu. Nàng cho rằng mình là yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt nam nhân trước mặt này lại vô dụng như thế, nếu chỉ suy nghĩ của bản thân thì cũng thôi đi, trên thực tế, so với Diệp Phàm nàng thật sự rất vô dụng. Ta sẽ không giết hắn, ta đồng dạng không phải Mỹ Linh, càng sẽ không giết người bảo vệ ta, Nhiếp Nhân Hưng, một người bị phản bội, kẻ phản bội tất nhiên đáng giận. Người bị phản bội còn lừa mình dối người, mới là người đáng thương nhất. Người nếu biết được Mị Linh sẽ phản bội ngươi, ngươi lại liên tục cho nàng cơ hội, bản thân ngươi sẽ đáng thương. Hà Thanh Tuyết cắn răng nói, ngươi là cường giả đế chủ, cho dù hiện tại chỉ là một tàn hồn không có thần trí, ngươi cũng có thể tùy ý điều khiển sinh tử của chúng ta. Nhưng trong thế giới hư ảo này lại bù đắp lại tiếc nuối của ngươi, có ý nghĩa gì không? Hư ảnh Nhiếp Nhân Hưng chậm rãi sừng sốt, giống như trong khoảnh khắc, có thần trí. Lại lần nữa biến thành một linh hồn điên cuồng, thanh âm hắn trở nên khàn khàn, từng âm luật kỳ ảo phát ra từ trong miệng hắn, trời cho tộc ta, sinh linh huyết đồ, huyết thực dị tộc, nô lệ man tộc. Ngủ mê ngàn vạn năm, tộc nhân khi nào tỉnh, trong tay kiếm khởi phong vân minh mông, thiết kỵ vệ dưới chân ta biên cương, tộc nhân. Tộc nhân sợ hãi chịu nhường, dị tộc ngày càng càn rỡ, kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén, thu hồi nước mắt, cố nén đau đi, há để cho tộc nhân làm thịt cá. Há lại để cho tộc nhân như heo dê đứng lên đi, dũng cảm lên đi, há lại để cho tộc nhân tiếp tục trà đạp, há để man di tùy ý giết chết. Hà Thanh Tuyết tiếp tục hát khúc ca của Nhiếp Nhân, mặc dù giọng của nàng trong trẻo dễ nghe, nhưng lúc hát bài hát này, lại vô cùng thành kính và nặng nề. Diệp Phàm ở một bên lẳng lặng lắng nghe, hắn không phải người thiên thương giới, nhưng hắn rất dễ dàng đoán ra được bài ca này có ý nghĩa thế nào đối với nhân tộc, từ thời đại Long Thần, hoặc là từ thời đại xa xôi đến bây giờ, đã bao nhiêu ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm, một người chủng tộc hưng suy vô tận năm tháng, lại có một bài hát vẫn được truyền thừa từ năm tháng vô tận. Cho dù Diệp Phàm không phải người của thiên thương giới, nhưng thân là nhân tộc, hắn rất dễ bị bài hát này cộng hưởng, Nhiếp Nhân hí hửng như chớp mắt mới sống lại, ký ức của thế giới vỡ vụn, Hà Thanh Tuyết từ Mị Linh biến thành chính nàng. Có lẽ đối với Nhiếp Nhân Hưng, Mị Linh tinh tinh tinh không xứng hát bài này. Hà Thanh Tuyết lẳng lặng hát, Nhiếp Nhân Hưng từ điên cuồng trở nên bình tĩnh. Đợi sau khi chiến khúc của nhân tộc chấm dứt, Diệp Phàm và thần đạo kiếm trên người Hà Thanh Tuyết hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, toàn bộ ký ức vỡ vụn, một cỗ dao động không gian quen thuộc xuất hiện, thân ảnh Nhiếp Nhân Hưng chậm rãi hóa thành hư vô. Một hồi trời đất quay cuồng, Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết phát hiện ra hồn lực bao phủ kia đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, thần thức đảo qua, chính là bọn họ trực tiếp ra khỏi đế thần vẫn lạc đi tới thế giới bên ngoài. Vốn cho là ít nhất cũng phải trải qua 2-3 cái thế giới ký ức, không ngờ chỉ đi qua một thế giới ký ức, bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài. Chúng ta ra rồi sao? Hà Thanh Tuyết có chút không dám tin nói, tiếp đó sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hai tay nhịn không được ôm đầu, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng cảm thấy một cỗ hồn lực lạ lẫm tiến vào trong thức hải của hắn, ngay sau đó, một cỗ tin tức mênh mông mãnh liệt nhét vào thức hải của hắn, mặc dù lấy linh hồn kinh khủng của Diệp Phàm vẫn cảm thấy đau đớn sắp nổ tung. Ước chừng nửa canh giờ sau, cảm giác đau đớn của hai người đã dần giảm bớt. Diệp Phàm thì vẫn còn tốt, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ít nhất sắc mặt coi như bình tĩnh. Hai tay Hà Thanh Tuyết vì quá mức đau đớn, mồ hôi chảy đầm đìa, cả người toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải y phục của bọn họ là thần khí, e rằng y phục của Hà Thanh Tuyết lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên mặc dù trên y phục không có bất kỳ mồ hôi nào, nhưng đầu tóc của nàng dường như đã được giặt sạch sẽ. Hà Thanh Tuyết vẫn còn sợ hãi dựa vào một bên đại thụ, thở hổn hển, Diệp Phàm cũng cố gắng chống đỡ thân hình của mình dựa vào tảng đá bên cạnh để tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đây là một bộ cổ kinh, Diệp Phàm có thể vững tin, cổ kinh này tuyệt đối kinh khủng hơn nhiều so với bí pháp ma thôn hắn lấy được ở tiên giới, thậm chí Diệp Phàm còn hoài nghi cổ kinh này có thể là truyền thừa tối cao mà Nhiếp Nhân Hưng hưng phấn. Diệp Phàm biết cho dù hắn hoàn thành chấp niệm Nhiếp Nhân Hưng cũng chưa chắc có thể đạt được loại truyền thừa này. Lần này hẳn là dính lấy ánh sáng của Hà Thanh Tuyết rồi. Dù hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không phải người thiên thương giới, lại càng không biết ca khúc giai điệu và ca khúc kia. Nhưng Hà Thanh Tuyết lại không chỉ hát ra, mà còn cực kỳ dụng tâm, khiến thế giới ký ức của Nhiếp Nhân Hưng từ từ bị nghiền nát. Diệp Phàm thật ra không nghĩ tới Nhiếp Nhân Hưng lại vì một bài hành khúc nhân tộc lưu truyền xuống mà đem truyền thừa cao nhất cho bọn họ, nếu đổi thành người khác gặp phải tình huống này, có thể đạt được truyền thừa hay không. Điểm này Diệp Phàm cũng không biết, có lẽ cũng biết. có điều điều tiền đề là người khác có thể khiến Nhiếp Nhân Hưng cộng hưởng. Nhiếp Nhân Hưng tuy có hồn lực hỗn loạn điên cuồng, nhưng Diệp Phàm lại cực kỳ tôn trọng người này. Người này coi thịnh vong của nhân tộc hơn tất cả mọi thứ, ít nhất sinh ra đã là người, người này xứng đáng với chủng tộc của mình. Trời cho bộ tộc ta, sinh linh huyết đồ, dị tộc huyết thực, người nô man tộc, mê man ngàn vạn năm, khi nào tộc nhân tỉnh lại, tay cầm kiếm khởi vân mang, thiết kỵ vệ ta biên cương. Chỉ nghe một lần, Diệp Phàm đã nhớ kỹ ca khúc giai điệu và lời ca này, hắn rất thích bài hát này cũng vô cùng phù hợp trong thời đại nhân tộc hưng suy hỏa phúc sớm tối. Nội dung cổ kinh cực kỳ phức tạp, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới cổ kinh này lại là bí pháp âm dương. Cổ kinh tên là Thái Huyền Âm Dương Lục, tổng cộng có hai bộ phận. Theo thứ tự là Thái Huyền Thiên Dương Quyết nam tử tu hành và nữ tử Thái Huyền Âm Quyết. Diệp Phàm lấy được chính là Thái Huyền Thiên Dương Quyết, hiển nhiên Hà Thanh Tuyết đã lấy được Thái Huyền Thiên Âm Quyết. Kinh cổ này bao hàm phương pháp tu hành, phương pháp công phạt, phương pháp song tu cùng với phương pháp vấn đạo, phương pháp tu hành. Diệp Phàm phát hiện chỉ đơn thuần sử dụng Thái Huyền Thiên Dương Quyết về tốc độ tu hành căn bản không thể nào đánh đồng với Thôn Thiên Quyết mà hắn tu hành trước mắt. Cho dù hai loại công pháp có thể cùng tồn tại, nhưng so với Thôn Thiên Quyết, đối với Diệp Phàm, Thái Huyền Thiên Dương Quyết chỉ có thể coi là không có tác dụng gì, nhưng nếu Hà Thanh Tuyết ở bên cạnh hắn vận chuyển Thái Huyền Thiên Âm Quyết, tốc độ tu hành sẽ vượt xa Thôn Thiên Quyết. 2238. Xuất hiện tại nơi đế thần vẫn lạc. Phương pháp công phạt. Bên trong Thái Huyền Thiên Dương Quyết chỉ có một loại thủ đoạn công phạt, đó chính là Đại Thiên Dương, biến ảo Thiên Dương hòa tan tất cả, cường độ của công kích Diệp Phàm phỏng chừng trên dưới thiên cấp thần pháp, coi như không tệ, nhưng Đại Thiên Dương lại có thể kết hợp cùng Thái Huyền Thiên Âm Quyết Đại Thiên Âm thần pháp, hình thành thuật âm dương hợp kích vô cùng huyền ảo, là Thái Huyền giới, uy lực sau khi hợp kích sẽ không phân chia phẩm giai, bởi vì Thái Huyền giới là một mảnh lĩnh vực do hai người hợp lực tạo ra. Ở trong lĩnh vực này, thực lực của hai người sẽ tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa ở nơi Thái Huyền giới bao phủ, trừ phi đối thủ đánh nát Thái Huyền giới, nếu không hai người này có thể bất tử bất diệt. Song tu chi pháp, khụ, phương pháp hỏi đạo làm cho Diệp Phàm cảm thấy mới lạ nhất chính là phương pháp hỏi đạo được ghi trong cổ kinh, hắn hỏi thiên đạo, ngàn vạn đại đạo của nhân đạo đều ở trong đó. Khi Diệp Phàm trải qua lôi kiếp thiên đạo, Hà Thanh Tuyết có thể lựa chọn giúp Diệp Phàm chia sẻ hoặc chia sẻ một phần hay là toàn bộ, mà khi Hà Thanh Tuyết trải qua lôi kiếp, Diệp Phàm cũng có thể trợ giúp nàng chống lại một phần hay là toàn bộ lôi kiếp. Vậy cũng thôi đi, loại cổ kinh này vậy mà có liên quan đến pháp tắc nhân quả huyền diệu nhất, Diệp Phàm có thể mượn Thái Huyền Thiên Dương Quyết chuyển rời bất kỳ công kích nào của Hà Thanh Tuyết chuyển rời đến trên người hắn, ngược lại Hà Thanh Tuyết cũng có thể như thế. Loại thu hoạch này là chính xác, còn nguyên nhân đương nhiên là lý do khiến Diệp Phàm hoặc là thúc đẩy Hà Thanh Tuyết làm ra như vậy. Tỷ như Diệp Phàm đáp ứng Hà Thu Lâm muốn bảo vệ an toàn cho Hà Thanh Tuyết, đây chính là nhân. Diệp Phàm có thể coi đây là nguyên nhân vì sao Thanh Tuyết ngăn cản công kích, đây chính là quả. Tuy rằng như vậy, Diệp Phàm hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn của Hà Thanh Tuyết, nhưng Thái Huyền Âm Dương Lục vẫn khiến Diệp Phàm có chút không biết nói gì, cổ kinh đẳng cấp gì mới có năng lực mạnh mẽ áp đảo thiên đạo. Mặc dù Diệp Phàm biết rõ hắn và Hà Thanh Tuyết đều không thể bởi vì Thái Huyền Âm Dương Lục mà cố ý tiếp cận đối phương. Lấy tính tình của Diệp Phàm, cho dù không cần loại công pháp này mang đến năng lực khủng bố, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện vi phạm bản tâm của mình. Hà Thanh Tuyết cũng như vậy, nhưng không thể không nói, bởi vì có loại cổ kinh này tồn tại, khiến quan hệ giữa hai người trở nên có chút mập mờ khó hiểu. Diệp Phàm mở đôi mắt ra, bên kia Hà Thanh Tuyết cũng mở hai mắt ra, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Sau một khắc, ánh mắt Hà Thanh Tuyết lại trở nên có chút né tránh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ nhuận. Chỉ trong chớp mắt phong tình khiến cho hoa thần linh xung quanh đều ảm đạm thất sắc. Chúng ta có thể cùng nhau tu hành, nhưng mà, Hà Thanh Tuyết không biết phải nói rõ suy nghĩ của mình thế nào, nàng vội vàng nắm lấy góc áo, lúc này Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cùng tu hành có thể nâng cao tốc độ tu hành của chúng ta đáp ứng ông nội ngươi hộ đạo 500 năm cho ngươi. 500 năm nay ngươi ở nơi nào tu hành, ta sẽ tu hành ở nơi nào, mượn cổ kinh này, tu vi của chúng ta có thể tăng lên tới một trình độ khủng bố, nếu gặp phải cường địch, chúng ta cũng có thể mượn cổ kinh này cùng đối địch. Thế nhưng song tu cùng vấn đạo, đó là chuyện của mỗi người chúng ta. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nàng chính là ý của Diệp Phàm, nhưng cũng không biết phải làm sao để chứng minh điều này, dù sao chuyện dính dáng đến một vài người thân mật, một mình nàng là không nói nên lời. Cho dù sau khi trải qua một vài chuyện như vậy, cảm quan của nàng với Diệp Phàm đã thay đổi rất lớn, thậm chí còn sinh ra hảo cảm rất lớn với Diệp Phàm, thế nhưng cũng chỉ giới hạn trong hảo cảm mà thôi. Nếu nói vì trải qua những chuyện này nàng liền yêu mến Diệp Phàm, vậy tình yêu của nàng không khỏi cũng quá nhanh đi. Diệp Phàm, cảm ơn ngươi. Hà Thanh Tuyết gật đầu, tiếp theo nói hơi chân thành. Không cần phải cảm ơn, ta vốn là hộ vệ của ngươi, chẳng qua hy vọng ngươi nhớ ra lời thề thiên đạo của ngươi. Diệp Phàm khoát tay áo nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ tu vi thật của ngươi với bất kỳ ai cả. Mặt khác, 500 năm tới Diệp hộ vệ sẽ phải hao tâm tổn trí hơn. Qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Hà Thanh Tuyết cũng khôi phục không ít, lúc này nàng đứng lên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vươn bàn tay trắng noãn thản nhiên nói. Diệp Phàm thấy thế hơi sững sờ, trái lại trong lòng trở nên tốt hơn nhiều đối với cảm quan của Hà Thanh Tuyết, tuy cô nương này ngây thơ tùy hứng, bất quá có đôi khi cũng thản nhiên. Hắn vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Hà Thanh Tuyết, trong 500 năm tương lai, cũng mong Thanh Tuyết thần nữ thông cảm cho. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận phơn phớt, cũng may Diệp Phàm không chiếm chút tiện nghi nào của Hà Thanh Tuyết, rất nhanh liền buông bàn tay trắng nõn ấm áp của nàng ra. Hà Thanh Tuyết thu tay phải lại, trong lòng âm thầm cảm thán, người này đã được tính là chính nhân quân tử. Diệp Phàm không biết suy nghĩ của Hà Thanh Tuyết, hắn hoàn toàn cảm thấy không cần phải chiếm tiện nghi này, nếu Hà Thanh Tuyết biết lúc trước Diệp Phàm nhìn nàng đi tắm, sợ là sẽ không có loại ý nghĩ này. Khôi phục thế nào rồi? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi, đã khá hơn nhiều rồi, có điều sâu trong linh hồn vẫn thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau đớn. Hà Thanh Tuyết trả lời, nàng không có năng lực khôi phục biến thái như Diệp Phàm, linh hồn lực cũng hoàn toàn không thể đánh đồng cùng Diệp Phàm, nếu không phải trong linh hồn nàng có lạc ấn Long Nguyên Thụ, thần hồn lần này của nàng chắc chắn sẽ bị thương nặng, bây giờ chỉ có chút đau đớn, đã là quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta trở về phân viện Thanh Long đi, không biết đã ở trong thế giới ký ức đó bao lâu rồi, không biết tu sĩ vô hồn khu có về phân viện Thanh Long hay không. Diệp Phàm thấy thế lập tức nói, thời gian ở thế giới ký ức chênh lệch rất nhiều so với thời gian ở bên ngoài, có lẽ bên ngoài chỉ qua một chớp mắt, hoặc là bên ngoài đã qua mấy năm, nếu là người sau, e rằng gia gia của ta quá lo lắng cho ta. Chúng ta về sớm cũng tốt, chỉ tiếc, không có Diệp Hoa chúng ta chỉ lấy đi ba đóa mà thôi. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, không sao, có lẽ Hà Tiêu hái đủ vô Diệp Hoa. Diệp Phàm cũng không quá để ý chuyện này. Hà Tiêu, nếu hắn hái vô Diệp Hoa, sợ là đã táng thân trong bụng cự mãng chín đầu rồi. Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, cũng không phải ai cũng biến thái như Diệp Phàm, có thể từ nơi đế thần ngã xuống mà sống đi ra. Lúc nàng còn chưa kiến thức được chỗ yêu nghiệt của Diệp Phàm, cảm thấy tư chất của Hà Tiêu tuyệt đối được xem như là rồng phượng trong loài người. Sau khi kiến thức Diệp Phàm, nàng mới phát hiện ra chuyện này không thể so sánh. Ngươi cho rằng đem người truyền tống đến đế thần ngã xuống thì phải trả giá rất nhỏ sao? Ta gần như có thể kết luận được truyền tống trận kia chỉ khởi động khi cảm giác được khí tức của Long Nguyên Thụ, nếu Tiêu Tiêu tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ không bị truyền tống đến nơi đế thần ngã xuống, mà là có thể hái vô Diệp Hoa bình thường, nếu không thời điểm những tà tu kia hái vô Diệp Hoa, không phải là lúc đều bị truyền tống đến đế thần ngã xuống rồi sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức cảm thấy Diệp Phàm nói có lý, trong lòng thầm thở dài, vì sao nàng lại không nghĩ ra những thứ này nhỉ, vấn đề gì đến Diệp Phàm đều có đáp án hợp lý hơn. Thanh Long vực ngươi tương đối quen thuộc, ta đi theo. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn căn bản không biết đế thần ngã xuống nơi nào, chớ nói chi là tìm kiếm phương hướng phân viện Thanh Long. Chương 2239. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy liền biết Diệp Phàm không biết đường, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là toàn năng đấy, hóa ra cũng có chuyện ngươi không biết nha. Hà Thanh Tuyết vừa nói vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó chọn một phương hướng rồi lấy phi thuyền của mình ra, lên đi. Nàng mặc dù chưa từng ra khỏi Hà gia, nhưng một số địa phương nổi danh ở tiên giới nàng đã xem qua không biết bao nhiêu lần trong trí nhớ thần tinh của gia tộc, đối với hoàn cảnh xung quanh đế thần vẫn y như đất chết đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Dù sao một ngày nào đó Hà Thanh Tuyết muốn mình hành tẩu Thanh Long vực, Hà Thu Lâm cũng sợ Hà Thanh Tuyết không hiểu rõ Thanh Long vực, nên ngây ngốc xông vào bên trong những cấm địa cửu tử nhất sinh này. Diệp Phàm lập tức bay lên phi thuyền Hà Thanh Tuyết tuy không lớn nhưng chỉ có thể coi là một phi thuyền loại nhỏ, chỉ có điều tốc độ cực nhanh, ít nhất so với phi thuyền do Diệp Phàm dùng tinh thần tháp biến ảo trước đó nhanh hơn không ít. Từ khi tinh thần tháp tự bạo, Diệp Phàm giống như không còn phi thuyền đi bộ, có cơ hội hắn vẫn phải đi thương hội mua một phi thuyền thích hợp, tốt xấu gì thì bây giờ hắn cũng đã là thần cấp 3, dùng phi thuyền cấp đạo đế để đi thì quá mất mặt. Toàn bộ phi thuyền tản ra mùi thơm nhàn nhạt, cùng loại với mùi thơm trên người Hà Thanh Tuyết. Người rất là thoải mái, Diệp Phàm đối với mùi thơm cơ thể nữ nhân không hiểu nhiều lắm, bất quá nữ nhân bên cạnh hắn cơ hồ đều có mùi thơm đặc biệt của riêng mình, người hương nữ nhân, Diệp Phàm cũng có thể nắm giữ sơ bộ một ít. Ta vốn chưa từng nói rằng ta là toàn năng, trên thế giới này nơi nào có người toàn năng. Diệp Phàm tùy ý nói, cũng đúng, khi còn bé ta cảm thấy phụ thân và gia gia là toàn năng, bởi vì chỉ cần là thứ ta muốn, bọn họ đều có thể thỏa mãn ta, Sau này lớn lên, ta mới phát hiện Hà gia ta ở Thanh Long vực đồng dạng cũng mưa gió phiêu diêu, cha ta cùng gia gia cũng có rất nhiều chuyện không thể nào hoàn thành. Hà Thanh Tuyết tùy ý nói. Diệp Phàm có một chút kỳ quái tại sao Hà Thanh Tuyết lại nói với hắn những chuyện này, nhưng Hà Thanh Tuyết đối với hắn không có quá nhiều khoảng cách, cảm giác đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải chuyện xấu. Lúc này hắn đi tới mép thuyền, nhìn mặt đất đang dần đi xa, nhẹ giọng nói, ít nhất bọn hắn cũng để Hà gia có thể đứng vững trong cái thế giới tàn khốc này. Hà Thanh Tuyết khống chế phi thuyền gật đầu nói, không sai, lúc trước ta có nói với ngươi, đệ tử các đại gia tộc chúng ta không cách nào quyết định được hôn nhân cùng tương lai của mình. Kỳ thật không phải là vì cha ta và gia gia làm cho ta không cách nào chống lại được, mà là bởi vì ta rất rõ ràng, tại sao nhà bọn họ phải nỗ lực quá nhiều. Bọn họ cũng không quyết định được hôn nhân và tương lai của mình. Ta sinh trưởng trong hoàn cảnh an toàn thế này, ta có tư cách gì để theo đuổi thứ mình chứ? Giá trị mỗi người không giống nhau. Nếu ngươi có thể tạo ra giá trị cho gia tộc của mình đủ nhiều, thì ngươi có thể lựa chọn vận mệnh của mình rồi. Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, nếu là một gia tộc, cần dựa vào quan hệ thông gia, cần dựa vào hy sinh tương lai của đệ tử gia tộc để duy trì thịnh vượng, như vậy tồn tại gia tộc này có ý nghĩa gì? Ngươi có gia tộc của mình không? Hà Thanh Tuyết cũng không tiếp tục tranh luận với Diệp Phàm ở trên đề tài này nữa, mà dò hỏi. Có, rất nhiều năm trước ta từng có gia tộc của mình. Diệp Phàm gật đầu nói, a. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi hẳn là tạo ra giá trị cho gia tộc đúng không? Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói, ta tự tay diệt gia tộc của ta, ngoại trừ số ít người, những người khác đều chết ở trong tay ta. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, lạnh nhạt nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết sửng sốt, khuôn mặt nàng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên nàng không thể nào hiểu được cách làm của Diệp Phàm, một người điên cuồng đến mức phát rồ mới có thể tự tay diệt gia tộc của mình. Chuyện này, ngươi, loại chuyện này. Ngươi vì sao như thế? Ta không cảm thấy ngươi là người cùng hung cực ác như vậy. Hà Thanh Tuyết không khỏi diễn sinh ra một loại phẫn nộ, ở trong mắt nàng, gia tộc là nơi nàng có thể dùng sinh mệnh, dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ. Từ khi nàng biết được, nàng đã coi trọng lợi ích của gia tộc hơn hết thảy, thậm chí nàng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý vì gia tộc mà dâng hiến tất cả, thế nhưng Diệp Phàm. Hắn lại diệt gia tộc của mình, hành vi này trong mắt nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ, cũng tuyệt đối không cách nào hiểu được. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, tiếp theo quay đầu nhìn đám mây đang cực tốc rời xa chung quanh, lại trầm mặc. Lúc này Hà Thanh Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Diệp Phàm, độ hảo cảm của nàng đối với Diệp Phàm rất lớn. Cho nên, nàng đặc biệt muốn nghe được đáp án phủ định cuối cùng của Diệp Phàm, ví dụ như Diệp Phàm chỉ đùa giỡn nàng, lại ví dụ như lúc đó Diệp Phàm bị cường giả thần bí khống chế thần hồn vân vân. Nhưng Diệp Phàm lại lựa chọn trầm mặc, nàng không thể tiếp nhận loại trầm mặc này. Bất quá cũng may trong khoảng thời gian này trải qua sinh tử, Hà Thanh Tuyết đã trưởng thành hơn một chút, ngược lại cũng không tức giận chất vấn, mà vẫn miễn cưỡng bình tĩnh nói, Diệp Phàm, ta muốn biết nguyên nhân ngươi làm như vậy. Ta đã từng nói với ngươi, khi ngươi chưa từng trải qua chuyện của người khác, sẽ không cần phán đoán chuyện của người khác là đúng hay sai. Ngươi không phải, ngươi cũng không hiểu ta, sự tình ta trải qua còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng nhiều, ngươi là thiên kim chìa khóa sinh ra, từ nhỏ ngươi đã được toàn bộ gia tộc quan tâm. Cho nên ngươi không thể hiểu nổi một ít đệ tử của các chi thứ của gia tộc, khi ngươi hưởng thụ loại tu hành an nhàn, hưởng thụ vô số tài nguyên tu hành, ngươi chưa từng nghĩ tới, những tài nguyên này làm sao mà có thể duy trì, tu sĩ an nhàn như thế nào? Chỉ dựa vào phụ thân ngươi và gia gia ngươi thôi sao? Diệp Phàm dò hỏi, trong này, ngươi biết còn có bao nhiêu máu của đệ tử chi thứ không? Ta biết đích hệ gia tộc và hệ chính của chi phụ xác thực có khác biệt, nhưng mà cho dù là chi thứ khác, không phải cũng là dựa vào gia tộc mà sống sao, làm gì đến mức? Làm sao có thể diệt gia tộc của chính mình? Hà Thanh Tuyết không hiểu nói. Đối với ta mà nói, đó không phải gia tộc của ta chỉ có huynh đệ của ta, cha mẹ của ta, chỉ thế thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hai mắt lại nhìn về phía đông nam, chỗ đó thần lực ba động có chút lớn, khả năng phát sinh chiến đấu, là tránh đi một mảnh khu vực hay là qua xem tình huống, tự ngươi quyết định. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức dùng thần thức quét về hướng Diệp Phàm chỉ. Nhưng lại không phát hiện bất kỳ chấn động thần lực nào, hiển nhiên thần thức của nàng yếu hơn Diệp Phàm rất nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, liền khống chế phi thuyền bay về hướng mà Diệp Phàm đã chỉ. Diệp Phàm, ta tán thành thực lực của ngươi, cũng đa tạ ngươi nhiều lần cứu ta, nhưng ta vẫn không cách nào tán thành ngươi diệt sát gia tộc của mình. Đương nhiên, theo như lời ngươi, ta không cách nào phán ngươi đúng sai, thế nhưng ta cũng có nhận thức của mình đối với gia tộc. Hà Thanh Tuyết suy nghĩ nghiêm túc nói, trong lòng không khỏi phiền muộn. Tại sao đột nhiên lại nói đến đề tài này, tâm tình vốn đang vui vẻ lại vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Diệp Phàm đối với điều này cũng không có giải thích gì nhiều, Hà Thanh Tuyết có suy nghĩ riêng của mình, cũng có nguyên tắc riêng của mình, hắn có thể hiểu được, năm đó không phải hắn cũng từng đem vinh dự của gia tộc coi trọng nhiều hơn mọi thứ sao. Chẳng qua là người phải trải qua một vài thứ mới có thể trưởng thành, nếu như nhân sinh có thể lựa chọn, Diệp Phàm cũng hy vọng mình sẽ có được một gia tộc tôn trọng cơ bản nhất dành cho hắn.